Chương 1377, tiểu sư muội là hóa thần tu sĩ, 3. Tiếp theo, tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong, Vân Lam ở trước mặt mình tốc độ tay nhanh chóng tại nhu hòa lấy cái gì kim sắc năng lượng quang tại mọi người trong đôi mắt hiện hiện, sau đó một giây sau, trước mắt nàng không gian thế mà giống như một vòng xoáy. Sau đó xé vỡ ra không có khả năng tất cả mọi người kinh hô cái kia xé liệt không gian giống như một lỗ đen, tĩnh mịch xúc không thấy đáy. Tiếp theo, thế mà ở nữ tử trong tay càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, so hai cái chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn. Cuối cùng, cái kia nguyên anh lão giả công kích, thế mà bị yêu hóa thành cặn bã đồng dạng bay vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Mà nữ tử liền lại thu hồi lỗ đen cùng vòng xoáy, không gian lại khôi phục bình thường. Thế nhưng là, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền viên châm rơi xuống chỉ sợ đều nghe gặp. Ta nói, hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác muốn động thủ thật sự cho rằng ta sợ ngươi còn nữa. Cái gì khoe khoang thực lực thật muốn khoe khoang mà nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có mệnh sống sót sao? Vân Lam lạnh lạnh nhìn xem Nguyên Anh lão giả nói ra. Nhưng mà, lúc này Nguyên Anh lão giả lại không chút nào tức giận. Ngược lại còn đang khiếp sợ đến cực điểm bộ dáng bên trong. Hắn nhìn xem Vân Lam la thất thanh, phân phân thần tu sĩ hắn vừa mới nói xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì phân thần tu sĩ nữ tử này làm sao có thể tiếp theo tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong, lão giả thế mà hướng về Vân Lam một gối quỳ xuống nói, là tiểu nhân có mắt như mù đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối tha tội. Thấy cảnh này, cái kia một đầu áo lông hiến còn có ni mà không dám tin chừng to mắt bọn họ nhìn thấy cái gì đối với bọn họ mà nói là thần thoại đồng dạng nguyên anh tu sĩ thế mà hướng về nữ nhân kia quỳ xuống hình ảnh quỷ dị biến hóa quá lớn, tất cả mọi người tiếp thu không được có thế. Ngay cả Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người cũng là nhìn một chút nguyên anh lão giả, sau đó lại rủi mắt một cái nhìn một chút Vân Lam. Nguyên Anh cường giả tại đang cùng tiểu sư muội quỳ xuống ta con mắt ta không xảy ra vấn đề a, mà chỉ có một bên Lịch Điện Tức cũng là như mày, thu hồi bản thân năng lượng. Vân Lam nhìn xem đột nhiên hướng bản thân quỳ xuống Nguyên Anh lão giả cũng là giật nảy mình, sau đó nói, ngươi làm gì? Mới vừa rồi còn hướng nàng công kích, lần này đột nhiên bái lớn như vậy lễ. Mà lúc này Nguyên Anh lão giả nhìn xem Vân Lam sau đó nói, tiền bối không cần trang, chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể xé rách hư không, đạp phá phi thần, tái tạo chân thân trở lại như cũ dung mạo. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ tu tiên giới còn sẽ có hóa thần tu sĩ, cho nên, mong rằng tiền bối tha thứ tiểu nhân vừa rồi vô lễ. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người mới phản ứng được nữ tử này là hóa thần cường giả làm sao có thể thế, nhưng là, hiện thực để cho bọn họ không thể không thừa nhận. Lúc này Quý Nguyên Anh cường giả cũng không phải làm bộ. Chỉ bất quá hóa thần kỳ cường giả đây chẳng phải là bán thần giai đoạn đã cùng tiên nhân không sai biệt lắm sao? Toàn bộ đại lục QNZ không có một cái nào a. Lần này, tất cả mọi người khủng hoảng, tiếp lấy toàn bộ quỳ xuống cùng lẫn nhau. Chúng ta gặp qua hóa thần đại nhân, trời ạ, bọn họ vừa rồi thế mà ở nơi này nhìn lâu như vậy hóa thần tu sĩ trò hay, thực sự là không muốn sống nữa. Lúc này tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Bất quá lần này cũng biết vì sao Vân Lam sơ cấp luyện khí không cần sử dụng linh lực liền có thể nghiền ép trúc cơ trung kỳ ni ma, bởi vì đối phương là tại giả heo ăn thịt hổ đang chơi a. Cái gì luyện khí sơ kỳ, người ta căn bản là đem tu vi áp chế. Hóa thần cường giả áp chế tu vi, ngươi có thể nhìn thấu? Tất cả mọi người dọa toàn thân phát run. Chương 1378, đắc tội Vân Lam hạ tràng, 4. Không trách bọn họ không chút do dự tin tưởng, bởi vì ngươi gặp qua một cái dạng này luyện khí tu sĩ sơ kỳ ẩu đả trúc cơ trung kỳ cường giả sao? Ngươi gặp qua một cái dạng này luyện khí tu sĩ sơ kỳ có thể xé rách hư không dễ như trở bàn tay thôn phệ nguyên anh cường giả công kích sao? Bây giờ rốt cục có thể giải thích, bởi vì đối phương lại là hóa thần kỳ tu sĩ. Ta cái mẹ, tất cả mọi người không biết làm sao hình dung trong lòng mình cảm thụ, mà một bên quản sự đã sợ tè ra quần. Hắn làm cái gì sự tình mới vừa rồi? Hắn dương dương đắc ý tại đánh lấy hóa thần tu sĩ tiểu báo cáo còn nghĩ diệt đối phương, hắn là điên vẫn là điên? Mà cái này một đầu cầu hiến cũng là xấu hung ác trợn mắt nhìn sợ ngây người ni ma một chút. Hiện tại hận chết hắn, đưa cho chính mình đưa tới dạng này một cái đại phiền toái. Hóa thần tu sĩ một nhảy mùi hắn liền chết không có chỗ chôn a, còn có may mắn là vừa mới đối phương không có thật muốn giết bọn hắn, khả năng là bởi vì bọn họ quá yếu không có động thủ, cho nên chỉ muốn đùa bỡn bọn họ a. Mà đầu này Vân Lam nhìn xem quỳ gối một mảnh, không khỏi có một chút im lặng. Bất quá, tốt đẹp như vậy hiểu lầm nàng làm sao có thể cởi ra đâu, thế là liền nhìn một chút trên mặt đất Nguyên Anh cường giả trang bức nói, đã ngươi đã nhận ra, bản thần QNZ không trang. Nghe nói như thế, toàn trường đều run rẩy liên tục, quả nhiên là hóa thần tu sĩ. Trời ạ, bọn họ hôm nay thế mà gặp được hóa thần tu sĩ. Không biết nên cao hứng hay là khổ sở, mà Nguyên Anh lão giả nghe được Vân Lam thừa nhận cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trong lòng hắn, Vân Lam vốn chính là hóa thần tu sĩ. Không tới Nguyên Anh không biết thiên đạo đáng sợ, càng không biết pháp tắc đáng sợ sẽ rách hư không loại năng lực này, trừ bỏ thần bên ngoài, nhân lực căn bản không có khả năng. Nhìn xem hắn ngoan ngoãn khiêm tốn nhận lầm bộ dáng, Vân Lam tiếp tục nói, liên quan tới vừa rồi sự tình, ta hy vọng ngự linh phòng đấu giá cho bản thần một cái công đạo. Các ngươi người trước đã thương bản thần bằng hữu, cũng bởi vì cùng nội bộ nhân viên có thân thuộc quan hệ đối với chúng ta tiến hành không công bằng công kích. Ngươi nói, cái này nên xử trí như thế nào? Nghe nói như thế, Nguyên Anh cường giả mới phản ứng được. Bất quá ngẩn người, này làm sao cùng hắn nghe được không giống nhau, thế là, lập tức đem sắc bén ánh mắt bắn về phía một bên run thành cái sàng quản sự. Thì ra là thế, hắn cu nở dê bị dao động. Quản sự mới vừa nói có người ở gây chuyện, nhưng không có nói, là bọn họ bên này vấn đề làm hại hắn làm không rõ thị phi người khó trách vừa rồi Vân Lam như thế cỡ trách hắn hồ đồ. Hắn thật hồ đồ, bẩm đại nhân, tiểu nhân nhất định công bình công chính xử lý chuyện này. Nói xong liền đôi mắt khóa chặt cầu hiến, năng lượng cường đại ép cầu hiến nằm trên đất. Trên mặt đất cầu hiến nhìn xem Vân Lam nói, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, bỏ qua cho tiểu nhân a, mà đầu này Nguyên Anh lão giả chỉ là thờ ơ nhìn hắn một cái nói tiếp, người tới, đuổi đi ra, từ nay về sau ngự linh phòng đấu giá không còn tiếp thu hắn bất luận cái gì phục vụ, còn có cầu ra tất cả. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào tới một đám người, bọn họ mang lấy sắc mặt như cho tàn cầu hiến ném ra ngoài. Phải biết, một cái gia tộc đắc tội ngự linh phòng đấu giá, vậy liền gây rồi tất cả phụ trợ tu tiên tài nguyên. QNZ đại biểu cho tương lai không có khả năng lại có cơ hội trở thành siêu cấp thế gia. Mà cầu gia bởi vì cầu hiến nguyên nhân đắc tội ngự linh phòng đấu giá, như vậy cầu gia sẽ xử trí như thế nào, cầu hiến hạ tràng mặc dù không biết được nhưng là cũng biết nhất định sẽ không quá tốt. Mà đầu này Ni Ma đã dọa ngây ra như phóng. Chương 1379, Vân Lam Đại Thần Côn, Nam. Đương nhiên, Nguyên Anh lão giả cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tại là đồng dạng phân phó nói, về sau Ni gia tài nguyên cũng không lại cung cấp. Nghe thế bên trong, Ni Ma lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta sai rồi, không muốn như vậy a, nếu như cắt đứt rồi Ni gia tài nguyên, cùng gây rồi hắn đường sống khác nhau, ở chỗ nào Ni gia sẽ bỏ qua hắn mới là lạ, nhất định sẽ đè ép hắn đến biết ngự linh phòng đấu giá lựa giận. Hoặc là trực tiếp giết hắn định nọt hóa thần đại nhân. Cho nên, hắn làm sao có thể đủ không sợ, thế là. Hắn liền quỳ hướng về phía trước, đột nhiên hướng về phía một bên đã ngộng bức trạng thái Khúc Nhan nói ra, Khúc thiếu gia, tha cho ta đi, ta thực không phải cố ý, nhìn ở chúng ta trước kia giao tình bên trên liền bỏ qua cho ta a. Nhìn xem hắn bộ dáng, Khúc Nhan mới phản ứng được, thế nhưng là hắn không phải thánh phụ, làm sao lại tha thứ một cái tính toán đồng thời muốn giết người một nhà đâu, nơi này là tu tiên giới, đối với địch nhân, cho tới bây giờ, liền không có lòng nhân từ địa phương. Bằng không thì sớm cũng không biết chết qua bao nhiêu lần, còn tu tiên cho nên giao tình quỷ cùng ngươi có giao tình gì, ngươi muốn hại ta thời điểm tại sao không có nghĩ tới giao tình, Khúc Nhan chẳng thèm ngó tới nói. Nghe được hắn lời nói, Nguyên Anh lão giả cũng là lập tức khua tay nói, mang xuống a, còn ở chỗ này làm gì, thế là hai tên thủ hạ lập tức đem kêu khóc Ni Ma cho kéo xuống. Nhưng mà đầu này Vân Lam lại là đôi mắt nhìn xem những cái kia toàn thân run rẩy Lan Đình phái đệ tử còn có chung quanh khách nhân nói, hôm nay sự tình, ta cũng không hy vọng bị bất luận kẻ nào biết rõ. Nếu như, hôm nay qua đi để cho ta nghe được có một kia liên quan tới ta chủ đề, nàng thanh âm kéo dài, để cho người ta nghe không ra hỉ nộ. Thế nhưng là, tất cả mọi người dọa đến lập tức gật đầu, chúng ta nhất định không thể nào hóa thần đại nhân sự tình để lộ ra ngoài. Nhưng mà, Vân Lam lại là lắc đầu nói, ta không yên lòng, ta cảm thấy ta vẫn là phải thả một cái thần niệm trên người các ngươi. Ai nói dối, liền muốn bị ta không chết không thôi truy sát. Câu nói sau cùng, để cho toàn trường tất cả mọi người tâm thần lắc một cái. Tiếp theo, ở tại bọn họ sợ hãi bên trong, Vân Lam quang hệ chỉ rũ thuật một tia bạch quang hướng thân thể bọn họ đi. Tất cả mọi người chỉ cảm giác mình thân thể một tia băng lánh xuyên vào cảm giác sau đó đã không thấy tăm hơi. Mặc dù cái này tia lạnh buốt xuyên vào thời điểm bọn họ có chút không hiểu dễ chịu, nhưng là vừa nghe đến đây là giám sát thần lực, loại kia dễ chịu liền bị sợ hãi thay thế, toàn thân đều không thoải mái lên, cảm giác có đồ vật tiềm phục tại bên trong thân thể. Bị một cái hóa thần cường giả thần lực giám sát, đây chính là không chết không thôi truy sát ra, cho nên ai dám để lộ ra ngoài tin tức này. Nhưng mà một bên Nguyên Anh lão giả cũng là sùng bái nhìn xem Vân Lam. Quả nhiên là hóa thần cường giả, chỉ có hóa thần cường giả mới có thể câu thúc người khác linh hồn chi lực. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua, nhưng là dạng này tiến vào người thân thể lực lượng cũng không phải công kích, căn bản thường nhân làm không được, cho dù là hắn. Cho nên, lúc này đối mặt Vân Lam, hắn đã sùng bái lại kính sợ, hoàn toàn không biết Vân Lam lắc lư cảnh giới còn có diễn kỹ mới là xuất thần nhập hóa, một chút cũng không có phá công. Phần kia khuôn mặt uy nghiêm bộ dáng, cả người khí chàng tản ra. Người sáng suốt xem xét chính là cường giả phong phạm. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến một người như vậy chỉ là trúc cơ trung kỳ đâu, hơn nữa, còn dám tại Nguyên Anh cường giả trước mặt bình tĩnh trang bức. Vân Lam đại thần côn sử dụng song quang hệ hệ chữa trị về sau liền tùy ý vung tay lên nói, tản ra a, bản thần không thích bị vây xem. Thế là, nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người lập tức xoay người 90 độ cách lui người ra nói, vâng vâng, đại nhân. Chương 1380, thiên phẩm khách quý bao xương, 6. Đặc biệt là lúc này đằng sau Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đã thành công hóa thành mê muội mê đệ. Nguyên lai, bọn họ tiểu sư muội, phi phi phi nguyên lai, Vân Lam lại là hóa thần cường giả. Đột nhiên, bọn họ không khỏi nhớ tới trưởng môn nói chuyện. Vân Lam là bọn họ phù vân phái kỳ ngộ còn có phúc phận. Quả nhiên, thiên cơ lão nhân thần cơ diệu toán đây là thật. Một cái hóa thần cường giả thế mà ẩn thế đi tới bọn họ phù vân phái, đây là nhiều lớn vinh hạnh ai. Nhưng mà, Vân Lam lại là không có cơ hội kích động ba người. Mà là nhìn một chút bên cạnh chờ lấy Nguyên Anh lão giả nói, nghi ra còn có cầu ra sự tình giao cho các ngươi. Không thể để cho bọn họ tiết lộ bản thần tin tức. Nghe nói như thế, Nguyên Anh lão giả còn chưa mở lời, một bên quản sự liền lập tức cung kính khom lưng nói, là, đại nhân, tiểu nhân cái này phải ni ra còn có cầu ra tuyệt đối không dám đắc tội ngự linh phòng đấu giá còn có đại nhân. Nói xong liền lập tức lui xuống, mà lúc này Nguyên Anh lão giả thì là cẩn thận từng ly từng tí khiêm tốn nhìn xem Vân Lam nói, đại nhân, xin hỏi hôm nay quang lâm ngự linh phòng đấu giá là có cái gì thấy vợ ơ y mắt đổ vật sao, muốn hay không tiểu nhân mang ngài về phía sau đài chọn lựa, đây chính là vinh dự cao nhất. Ra một bên Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đã không biết làm sao hình dung bản thân nghe nói như thế biểu tình. Có thể sớm tiến vào ngự linh phòng đấu giá hậu trường chọn lựa bị đấu giá vật, nhưng mà, nghe được hắn lời này, Vân Lam lại là vung tay lên sau đó khinh thường nói, bản thân còn không nhìn chúng ngươi chỗ này đổ vật. Đương nhiên, nàng không có khả năng thực về phía sau đài chọn lựa. Bởi vì dù sao cũng là trang, hóa thần cường giả đối với vào thế tục giới cái gì đã không có hứng thú gì. Nếu như nàng biểu hiện quá nhiều chỉ vì cái trước mắt đến cùng hoàn toàn ngược lại. Đây là tại đối phương bàn, vẫn cẩn thận là hơn. Huống chi nàng cũng không phải không có tiền, quả nhiên, nghe được nàng lời nói, Nguyên Anh lão giả càng là cung kính một phần hướng về phía Vân Lam nói, vâng vâng vâng là tiểu nhân cổ hủ. Vậy đại nhân có thế có hứng thú xem chúng ta hôm nay đấu giá hội? Vân Lam nghe xong, sau đó thản nhiên nói, ân, mang mấy vị tiểu bối tới, nhìn bọn họ một cái yêu thích. Ra nghe nói như thế, Nguyên Anh lão giả lại đối Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người khách khí nói, mấy vị công tử tiểu thư, ta để cho người ta thay các ngươi an bài ánh mắt tương đối tốt thiên số khách quý bao xương, các vị nếu có ưa thích đồ vật trực tiếp đấu giá liền tốt. Nhìn xem Nguyên Anh cường giả thế mà đối với bọn họ khách khí như vậy, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người không biết làm sao không lưng nói, vâng vâng, tạ ơn đại nhân. Thế là, Nguyên Anh lão giả liền lại gọi tới một cái thủ hạ phân phó chốc lát liền để cho người ta đi chuẩn bị. Nói tiếp, đại nhân, đi theo ta, nếu là Vân Lam đám người biết rõ ngự linh phòng đấu giá một chút nội tình, liền sẽ rõ ràng. Ngự linh phòng đấu giá thiên số khách quý bao xương đây chính là giá cả cực kỳ đắt đỏ tồn tại. Không đơn giản đắt đỏ, hơn nữa còn là thân phận địa vị biểu tượng. Chỉ có tu sĩ kim đan trở lên mới có thể đợi bao xương, tổng cộng chỉ có 5 cái. Mà xuống lần nữa đến chính là địa huyền hoàng phẩm bao xương, cũng là tích lốc, thai tức, khai quang cường giả mới có thể vào. Đương nhiên, đẳng cấp chỉ là cơ sở mà thôi. Nếu như không có cực kỳ cường đại thân phận cùng tài lực, QNZ là không vào được. Có thể nghĩ, Nguyên Anh lão giả đối với Vân Lam tôn kính. Đương nhiên, bởi vì với hắn mà nói, Vân Lam một cái hóa thần tu sĩ, tuyệt đối xứng thiên phẩm phòng khách quý dư xài, loại thực lực này đã siêu việt địa vị còn có cái gọi là tiền tài. Không chỉ hắn, tin tưởng toàn bộ ngự linh phòng đấu giá, đều nguyện ý giao cái này tốt. Chương 1381, đi cửa sau người, 1. Thiên phẩm khách quý bao xương ngự linh phòng đấu giá sản bán đấu giá tại xâm nhập bên trong đường, so sánh với bên ngoài mà nói, nội bộ càng là trắng lệ. Vân Lam một đoàn người đi theo Nguyên Anh lão giả một đường tiến lên, đằng sau Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người một đường cũng là cẩn thận từng ly từng tí lại mơ y la vô cùng. Đương nhiên, mới mẻ nhất vẫn là Vân Lam thân phận. Nhìn xem phía trước vị nữ tử kia, hiện tại Vân Lam bóng lưng trong lòng bọn họ đã là cự nhân bộ dáng. Nghĩ tới hóa thần cường giả lại là cùng bọn họ một môn phái sau đó còn sư huynh sư muội như thế thân mật tương xứng qua. Bọn họ cảm thấy đã hưng phấn lại cảm thấy tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Bọn họ thế mà đã từng kêu lên hóa thần cường giả gọi tiểu sư muội thực sự là không biết bọn họ nơi nào đến lá gan bởi vì, thực không thể tin được, quả thực tựa như giống như nằm mơ, đột nhiên nói cho ngươi, bên cạnh ngươi cái nào đó trước một giây vẫn còn nói lời nói người lập tức lắc mình biến hóa biến thành vạn người kính ngưỡng nhân vật. So với bọn họ kích động, nhưng lại một bên lịch điện tất cả người về bài. Hắn lại không phải lần đầu tiên mới biết được nhà hắn Lam Nhi diễn kỵ nhất lưu trong quân doanh, còn có Hắc Phong Sơn trại thời điểm. Chẳng qua là, lần này cảnh giới giống như có chu tờ siêu thoát phi phạm, không có một chút công lực muốn làm đến dạng này bình tĩnh cũng là khó. Đương nhiên, nếu như hắn sẽ biết hiện đại dùng từ mà nói, như vậy ý nghĩa chính là lần này trang bức trang đại phát lúc này, đám người một đường trước. Đối mặt sau lưng mấy người các loại ý nghĩa Vân Lam vẫn như cũ bình chân như vậy đi ở phía trước, một bộ la ho tư ta to lớn nhất, ai cũng đừng cản ta trang bức bộ dáng quay chung quanh phòng đấu giá bao xương tổng cộng chia làm 4 lầu. Thiên phẩm lầu 4, địa phẩm lầu 3, huyền phẩm lầu 2, hoàng phẩm lầu 1 mà trừ bỏ những cái này bên ngoài, bên trong cũng có bố trí phổ thông bao xương, chỉ bất quá không gian tương đối nhỏ, lại tầm mắt cũng không có tốt như vậy. Lúc này hoàng phẩm lầu một bên trong tràn đầy khách khứa, bọn họ đang chờ đấu giá hội bắt đầu trong này cũng có đại sảnh cùng phổ thông bao xương cùng tôn quý bao xương. Bất quá toàn bộ lầu một vẫn là phần lớn cũng là luyện khí tu sĩ còn có trúc cơ tu sĩ. Bởi vì khai quang kỳ tu sĩ lúc này đều đợi tại lầu một trong dạp cũng không có đi ra. Cho nên, toàn bộ lầu một đại sảnh cũng là luyện khí tu sĩ còn có trúc cơ tu sĩ làm ổn tiếng nhưng mà, đúng lúc này đại nhân. Mời vào bên trong đột nhiên, một đường thanh âm giản mua chậm rãi truyền đến. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn lại, thế là liền thấy một đội nhân mã đi đến, dẫn đầu là một vị hắc bào lão giả, toàn thân cường đại khí chàng xem xét chính là siêu cấp đại cường giả. Nhưng mà, phản mà đi theo phía sau hắn cũng là luyện khí sơ kỳ trúc cơ trung kỳ trúc cơ hậu kỳ tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Bởi vì rõ ràng lão giả kia còn đối với cái kia khuôn mặt phổ thông luyện khí sơ kỳ nữ tử tất cung tất kính đây là xương chuyện gì thế giới điên đảo sao cái này còn không phải càng kỳ quái hơn. Tiếp lấy bon nở họ gặp lão giả thế mà mang theo 5 người kia bên trên huyền phẩm lầu 2 làm sao có thể làm một đám người không thấy thân ảnh về sau, lầu 1 mới hoanh nổ tung ra. Ta đi con mắt ta không mù a la ho tư cũng là trúc cơ hậu kỳ, huyền phẩm thang lầu 2 đều không dám sờ một chút. Lầu 2, đây chính là khai quang kỳ tu sĩ trở lên người mới có thể vào A luyện thế nào khí sơ kỳ cũng có thể lên đi chính là, ngự linh phòng đấu giá không là có tiếng đẳng cấp xâm nghiêm quy củ sao điều này còn có thể đi cửa sau nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người xóa xóa không bình thường thời gian, đột nhiên một thanh âm truyền đến, các ngươi điên lứ các ngươi có biết hay không vừa rồi cái kia lão giả là ai tất cả mọi người sững sờ là ai không khỏi có người mở miệng hỏi. Chương 1382 Thanh niên tài tuấn, 2. Hắn là cái này ngự linh phòng đấu giá cường giả tối đỉnh, Nguyên Anh tu sĩ mánh lão. Người kia nói, nghe được hắn lời này, lập tức, toàn bộ đại sảnh đều yên lặng. Cái gì mánh lão trong truyền thuyết cái kia ngự linh phòng đấu giá Nguyên Anh tu sĩ cường giả đương nhiên, Nguyên Anh tu sĩ phần lớn thời gian đều đang tu luyện, nơi nào sẽ thường xuyên đi ra đi lại tức xuất ra, cũng không phải bọn họ những cái này cấp thấp tu sĩ có cơ hội gặp. Cho nên nếu như nhận ra được mới kỳ quái. Chính là bởi vì như vậy, lúc này biết rõ vị lão giả kia thân phận mới khiếp sợ không thôi. Nguyên Anh cường giả, trời ạ, bọn họ xác định không phải mình hoa mắt sao? Bọn họ thấy thế nào gặp vừa rồi mánh lao là ở cho người ta dẫn đường hơn nữa, đối tượng còn là một đám so thực lực bọn hắn còn muốn yếu cặn bã đối tượng. Vậy liền coi là, nhìn mánh lao thái độ đó, phảng phất đối phương là cái gì không thể đại nhân vật đồng dạng, cho nên, không ít người hiếu kỳ. Mới vừa rồi những người kia rốt cuộc là ai thế mà để cho Nguyên Anh tu sĩ dẫn đường đúng a, đặc biệt là phía trước cái kia luyện khí sơ kỳ nữ tử, thế nào thấy giống đại nhân vật gì đồng dạng, nếu như không phải tu vi không làm giả bọn họ đều muốn cho là mình hoa mắt. Chẳng lẽ, là đại gia tộc nào đệ tử có đại gia tộc nào đệ tử có thể làm cho Nguyên Anh tiếp đãi, cho dù là cường đại gia tộc lục gia, liền coi như bọn họ gia chủ cũng là không tư cách cùng Nguyên Anh cường giả đặt song song, huống chi là đệ tử gì. Nghe thế bên trong, tất cả mọi người càng là nghi hoặc không hiểu. Lại là không biết bọn họ nói tới lục gia chu lúc này ngay tại huyền lầu hai chỗ trong giảm. Lúc này cùng với hắn một chỗ còn có các phương nhạc du thành các phương đại lão. Ai nha không nghĩ lục gia chu thế mà lại quang lâm chúng ta nhạc du thành, thực sự là quý khách đến nhà a, không sai không sai, hôm nay không biết lục gia chu có cái gì ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm thế mà thật xa từ đế đều chạy tới, đương nhiên, thật xa tất nhiên là không xa. Chẳng qua là mông ngựa có chu tờ xa mà thôi. Mấy người nghe được lục gia chu ở nơi này huyền phẩm phòng, liền lập tức tới thăm, cho nên một gian phòng mông ngựa, đều là đang lấy lòng. Mà một bên lục gia chu nhìn xem nhạc du trấn các đại lão cười ha hả nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, bất quá là đến mang ta mấy cái thằng danh con thấy chút việc đời thôi. Hắn nói thằng danh con chính là bên cạnh hai nữ một nam thiếu niên thiếu nữ. Lúc này hai tên nữ tử chính trèo tại cửa sổ nơi đó hướng phòng đấu giá nhìn lên, một bên hiếu kỳ, một bên liễu ra liễu díu. Mà nam tử lại là yên tĩnh ngồi ở lục gia chủ thân một bên, thanh niên tài tuấn, dung mạo tuấn Mỹ. Lúc này nhìn xem nhạc du thành các đại lao truyền đến ánh mắt lễ phép nhẹ gật đầu. Vị này chính là lục đại công tử A, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, thiếu niên thiên tài, anh tư phi phàm. Ân, lục gia chu thực sự là có phương pháp giáo dục, nghĩ lục công tử bây giờ dạng này tuấn tú lịch sự người trẻ tuổi quả thực không nhiều lắm. Mấy người lần này đến không phải vớt mông ngựa, xác thực nhìn thấy lục đại công tử thời điểm là phát đáy lòng tán thưởng. Mà Lục Nguyên Kha chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó trắng nón nho nhã khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia khiêm tốn. Tuy ý nói, đa tạ mấy vị gia chủ quá khen, Nguyên Kha không dám nhận. Lục Nguyên Kha, bây giờ cũng đã là trúc cơ hậu kỳ. Tại một đám quý tộc bên trong cùng thế hệ mặt, thuộc về tại đệ nhất nhân. Cho nên, nghe được mấy vị gia chủ tán dương, Lục gia chu là thật đánh đáy lòng kiêu ngạo. Nghe được Lục Nguyên Kha khiêm tốn, chúng gia chu càng là tán thưởng nhẹ gật đầu, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đường thổn thức thanh âm. Nguyên Anh lão tiền bối đám người chỉ nghe được một câu dạng này thanh âm. Nhưng là, chỉ là cái này một câu đã đủ, lúc này gian phòng bên trong lục gia chu còn có mấy vị các đại lão nhao nhao đứng lên, sau đó đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau kích động. Chương 1383, lão tiền bối xuất quan, 3. Ngự linh phòng đấu giá bối cảnh cường đại. Ai cũng nghĩ thông đồng. Trọng yếu nhất là, bọn họ còn có một cái tọa trấn Nguyên Anh cường giả, mánh lao tiền bối làm người điệu thấp sẽ rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Mỗi một lần đến ngự linh phòng đấu giá, những đám đại lão này trong lòng đều bảo trì cao nhất kính sợ. Nguyên Anh cường giả, bây giờ đang ở tu tiên giới thế nhưng là đỉnh cấp cao thủ. Liền nói tu sĩ Kim Đan A toàn bộ đại lục đều 10 cái ngón tay đếm ra đến. Thì như trong đó ba cái chính là đệ nhất đại môn phái Lan Đỉnh phái còn có tiên nữ môn, cũng đã từng đồng dạng nóng nảy nhưng là bây giờ lại nhanh phải sập tiệm Phù Vân phái ba vị trưởng môn mới là. Mà Phù Vân phái sở dĩ có thể trèo trống lâu như vậy trừ bỏ Bồ Đề lão tổ bên ngoài, cũng chính bởi vì hư vô chân nhân cái này tu sĩ Kim Đan tọa chấn nguyên nhân, cho nên để cho một chút bên trong nhóm thế lực người cố kỵ. Bằng không thì dù cho Lan Đỉnh phái cùng tiên nữ môn không động thủ, cái khác con kiến cũng có thể chia nhỏ voi thịt. Cho nên có thể nghĩ, tại tu sĩ Kim Đan phía trên Nguyên Anh tu sĩ nên cỡ nào để cho người ta kính sợ, cho dù là lục gia dạng này đế quốc long đầu đều phải cúi đầu xuống. Lúc này, nghe phía bên ngoài thế mà truyền đến Nguyên Anh lão tiền bối năm chữ liền biết là ai tới, trừ bỏ mánh lao bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Thế là nguyên một đám liền kích động đuổi ra ngoài, nhưng mà, lúc này mánh lao cu nở dê sát thực mang theo Vân Lam đám người tiến nhập lầu 2 chỗ. Huyền phẩm lầu 2 là thai tức kỳ cùng tích cốc kỳ cường giả, những người này đẳng cấp tại khai quang kỳ còn có kim đan kỳ trung gian, đồng dạng là toàn bộ đại lục khó được cường giả. Bất quá, so sánh với tu sĩ kim đan mà nói, bọn họ nhân số thì là nhiều một chút. Lúc này, toàn bộ lầu 2 đại sảnh, cũng là có 3-40 tên thai tức tu sĩ, cùng 15 tên tích cốc kỳ tu sĩ. So sánh với toàn bộ đại lục cường giả cơ số, người như vậy số đã rất nhiều, ngay cả Vân Lam cũng là kinh ngạc mấy phần. Lúc đầu cho rằng tất nhiên sẽ rất ít hai cái cấp bậc, không nghĩ tới nhân số cũng là vượt qua nàng tưởng tượng, mà lúc này mánh lão nhìn xem trong đại sảnh người liền giải thích nói, đại nhân, hôm nay đấu giá hội có rất nhiều phong phú vật phẩm đấu giá. Cho nên, hiện tại đại lục so khá nổi danh một chút thai tức kỳ cùng tích cốc kỳ cường giả toàn bộ đến rồi. Nghe thế nhi, Vân Lam mới phản ứng được, thì ra là thế, bất quá mặt ngoài vẫn là giả bộ làm xem thường bộ dáng nói. Cái gì phong phú vật phẩm? Mánh lao nghe được Vân Lam trả lời sau đó cung kính vô cùng nói, bẩm đại nhân, hôm nay có đột phá đan dược đấu giá, cho nên, những cái này kẹt tại tích cốc kỳ hậu kỳ cường giả đều muốn mua được đột phá kim đan kỳ. Mà, những cái kia không có sắp đột phá nhưng là cũng không xê xích gì, nhiều người cũng muốn mua được chuẩn bị tồn một lần. Đan dược, tại tu tiên giới liền là có tiền mà không mua được cực phẩm xa xỉ vật. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ kích thích một mảnh phong trào. Nhẹ gật đầu, Vân Lam liền không nói thêm gì nữa. Mánh lão nhìn xem nàng cái này một bộ thấy qua việc đời bộ dáng, vừa định tiếp tục mở miệng lúc, đột nhiên bên thai liền truyền đến một đường, nguyên anh lão tiền bối thế là liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh chỗ vô số ánh mắt khóa chặt hắn, bên trong tất cả đều là kích động thần sắc, đặc biệt là trong đó một cái trung niên nam tử, nhìn xem hắn biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói như thế, Mánh lao chỉ là cố kỵ bên cạnh Vân Lam tại, khó được không có cao ngạo, thế là chậm rãi gật đầu xem như đáp lại. Người kia nhìn thấy mánh lao siêu hắn gật đầu đáp lại, hưng phấn sắp ngất đi đồng dạng. Sắc mặt kích động đỏ lên thế mà đầu góc phát sốt đi tới nói, gặp qua mánh lao hôm nay thế mà xuất quan nhìn xem bị hắn cản đi đi nhập. Mánh lao nhịu như mày, bất quá bởi vì Vân Lam nói qua không muốn bại lộ thân phận cho nên liền nói, ân. Chương 1384 Não bổ mới là lợi hại. 4. Nghe được mánh lão lại có kiên nhẫn không có lạnh giống hắn, trung niên nam nhân còn tưởng rằng mánh lão hôm nay tâm tình rất tốt. Thế là nhân tiện nói, mánh lão, tiểu nhân là Thái gia Thái Minh, ngưỡng mộ đã lâu tiền bối danh hảo. Nhìn xem hắn, mánh mắt lão mắt xẹt qua cực kỳ không kiên nhẫn, sau đó nói, đã biết, lão phu hôm nay có sự tình, Thái gia Chu tự tiện à. Cái này Thái Minh nghe thế bên trong lập tức cung kính nói, vâng vâng. Mánh tiền bối, tiểu nhân quấy rầy. Thế là mánh lão liền dẫn Vân Lam đám người chuẩn bị hướng về lầu 2 đi, mà đúng lúc này Lục Gia Chu mấy người cũng là từ bao xương đi ra. Đám người bọn họ vội vội vàng vàng, vừa hay nhìn thấy mánh lão bóng lưng, thế là nhân tiện nói, tiền bối xin dừng bước lại, là một đám người rảnh rỗi. Mánh lão quay đầu lại, liền thấy Lục Gia Chu đám người thân ảnh, đối với Lục Gia Chu hắn vẫn là rõ ràng. Đế đô đệ nhất thế gia, làm sao có thể không biết, cho nên sợ Vân Lam bị chậm trễ tức giận, thế là liền cung kính quay người lại hướng về phía Vân Lam nhẹ giải thích do nói, đại nhân, vị này là đế đô đệ nhất thế gia Lục Gia Chu Lục Nguyên Phong, tại phía sau hắn thì là Nhạc Du Thành bên trong mấy đại cầm đầu gia chủ. Bình thường mỗi tháng mấy người đều sẽ tới một lần ngự linh phòng đấu giá, bất quá lần này đấu giá hội bắt một con huyền thú, còn có một thanh địa giai pháp khí. Cho nên, đại khái là vì thế mà đến. Nhưng mà, nhìn thấy dạng hình ảnh này lại kinh hãi một bên Thái Minh trợn mắt hốt mồm, lúc này hắn mới chú ý mánh lao thân sau một đám luyện khí sơ kỳ, trúc cơ trung hậu kỳ tiểu hoa nhi. Kỳ thật ngay từ đầu hắn liền thấy, bất quá bởi vì đối phương dạng này đẳng cấp thực sự không vào được hắn mắt liền tự phát tự giác không để mắt đến. Nhưng là lúc này lại thế mà nghe được mánh lao thế mà hướng về phía luyện khí sơ kỳ nữ tử gọi gọi đại nhân, bây giờ nhìn mánh lao đều như vậy tất cung tất kính bộ dáng, Thái Minh thực sự là cảm giác mình thế giới quan đều sụp đổ. Mà đầu này Vân Lam nghe được mánh lao giải thích cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó nói, ta cũng không có hứng thú, thời gian còn rất đuổi, đấu giá hội nhanh bắt đầu đi, không muốn lãng phí thời gian nữa. Nghe được nàng lời nói, mánh lao lập tức xoay người cung kính nói, vâng vâng. Đại nhân, mà đầu này Thái Minh đã miệng đều đã lớn rồi. Nữ tử này nói cái gì cùng đế đô đệ nhất thế gia gia chủ chào hỏi là lãng phí thời gian, khẩu khí không thể bảo là không lớn, thế nhưng là hợp với mánh lao đối đãi nàng quỷ dị thái độ lại là khiến người ta cảm thấy cũng không hài hòa. Lúc này toàn bộ đại sảnh người đều ngơ ngác nhìn xem bọn họ ngưỡng mộ nguyên anh cường giả hướng về phía một cái luyện khí sơ kỳ nữ tử cúi đầu khom lưng một chút tính tình đều không có bộ dáng, cảm giác được không dám tin. Ngay cả đầu này lục gia chu mấy người cũng là cho là mình con mắt xảy ra vấn đề đối với nữ tử này vừa rồi câu nói sau cùng bọn họ cũng nghe thấy. Lúc đầu trong lòng nội ý khi nhìn đến mánh lão như chuyến này vì đó sau lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại có khiếp sợ và tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Thế là liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước nói, mánh lão nhìn xem bọn họ bộ dáng mánh lão cũng là phất phất tay hào nói, lui ra đi đại nhân còn tranh thủ thời gian, các vị gia chủ không cần cầm giảm. Lần này tất cả mọi người là thật xác định, mánh lão là thật gọi nữ tử này gọi đại nhân. Không khỏi toàn bộ bá ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam, trợn mắt hốt mồm. Bị vô lễ như vậy nhìn chăm chú, Vân Lam nguy hiểm hé mắt, sau đó vừa mới chuẩn bị giơ tay lên lúc một bên mánh lao đã nhìn xem Lục Nguyên Phong đám người cả giận nói, làm càn sao dám như thế trắng trợn nhìn thẳng đại nhân khuôn mặt. Đương nhiên, hắn là đã chú ý tới Vân Lam muốn đưa tay bộ dáng thực sợ hãi đại nhân một tay ở giữa liền đem Lục Nguyên Phong đám người diệt. Cái kia đệ nhất thế gia đột nhiên không có gia chủ. Đối với đế quốc đối với ngự linh phòng đấu giá cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên mới vội vàng ngăn cản. Quả nhiên, não bổ mới là lợi hại. Chương 1385, tận dụng thời cơ thời không đến lại, Nam. Mà đầu này lục gia chu đám người nghe xong tiếng này bảo A lập tức dọa đến cẩn thận từng ly từng tí gục đầu xuống. Đại nhân tha tội mặc dù trong lòng bọn họ không hiểu thấu. Căn bản không biết Vân Lam thân phận gì nhưng là nhìn lấy mánh lao bộ kia cẩn thận sợ hãi bộ dáng. Bọn họ làm sao có thể dám làm cản không nghĩ tới nhìn một chút đều gây mánh lao tức giận. May mắn bọn họ mới vừa rồi không có vô lễ hỏi ra lời không khỏi tất cả mọi người trong lòng suy đoán Vân Lam thân phận. Ngay cả đầu này Lục Nguyên Kha cũng là một đôi mắt nhìn xem Vân Lam, sau đó lại rơi ở sau lưng nàng Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử trên người mấy người, đôi mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa. Nhưng là, bọn họ nghe thế nữ tử chỉ là thản nhiên nói, đi thôi thế là, mánh lao nghe xong lập tức kịp phản ứng nghiêng người làm mời chữ trạng sau đó nói, đại nhân, mời liền dẫn đầu mang theo Vân Lam đám người lên lầu chờ một chút lên lầu trên lầu không phải kim đan kỳ trở lên mới có thể đi địa phương sao, chẳng lẽ vừa rồi nữ tử kia là kim đan kỳ cao thủ không? Không đúng, nếu như chỉ là kim đan kỳ lại là thế nào để cho mánh lao cung kính như thế sợ chứ mấy vị gia chủ cũng không phải là ngu ngốc. Lập tức, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau, nghĩ tới một cái không có khả năng chỉ có cao hơn nguyên anh đẳng cấp mới có thể như thế để cho mánh lao sợ hãi cung kính. Bất quá, cho dù là một cái đại đẳng cấp mánh lao cu nở dê nguyên anh hậu kỳ. Như vậy, nữ tử này, rất có thể là hóa thần lập tức. Tất cả mọi người liền kích động trời ạ, hóa thần cường giả thực sự là một bên một vị trong đó gia chủ âm thanh run rẩy nói. Hẳn là bằng không thì, mánh lão làm sao có thể cung kính như thế lại là lên lầu hai lại là xưng hô đại nhân, liền nhìn cái dung mạo đều kích động như thế. Không phải xuất khiếu mà nói, cái kia chính là phân thần cường giả. Bất quá, mánh lão cu nở dê sắp tiếp cận xuất khiếu, nhìn hắn sợ hãi như vậy bộ dáng, bởi vì, vị nữ tử kia là cái sau. Một vị khác gia chủ đồng dạng không thể tưởng tượng nổi phân tích nói. Trời ạ, phân thần cường giả chẳng lẽ che giấu đẳng cấp sao, cường giả đều có dở hơi không thấy được vừa rồi mánh lao đều không có tiết lộ thân phận sao, xem ra nên không nghĩ bị người ta biết. Chúng gia chu nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám kích động vạn phần. Không nghĩ tới thế mà hôm nay tại ngự linh phòng đấu giá gặp được hóa thần cường giả nhưng mà, đúng lúc này, một bên Lục Nguyên Kha thanh âm truyền đến. Các vị gia chủ chẳng lẽ chưa từng gặp qua vừa rồi đằng sau những người kia sao, cái gì mọi người vừa nghe, sau đó khuôn mặt nghi hoặc nhìn một chút Lục Nguyên Kha không hiểu hắn lời nói vừa ý nghĩ. Nhưng là biết nhi bằng cha Lục Nguyên Phong nhìn xem nhà mình ưu tú nhi tử sau đó hưng phấn nói, làm sao chẳng lẽ Kha nhi phát hiện gì rồi sao, nghe được Lục gia chu mà nói, Lục Nguyên Kha khuôn mặt tuấn tú nhìn xem hướng thang lầu sau đó đôi mắt tĩnh mịch nói, vừa rồi, đằng sau ba người kia. An mặc là phù vân phái trang phục. Cái gì phù vân phái, đám người kinh hãi, làm sao có thể mà Lục Nguyên Kha lại là chém đinh chặt sắt nói, không sai, chính là phù vân phái. Nghe thế bên trong, Lục Nguyên Phong khuôn mặt đột nhiên nghi ngờ nói, bây giờ là không phải chính là các đại môn phái chiêu sinh thời gian hắn nói cho hết lời, chung quanh mấy cái các gia chủ cũng là đưa mắt nhìn nhau sau đó nói, chính là. Nghe thế nhi, đột nhiên Lục Nguyên Phong cả người sẽ nghiêm trị túc trở nên kích động sau đó nhìn Lục Nguyên Kha nói, Kha nhi ai tranh thủ thời gian chúng ta ngày mai liền đi phủ vân phái báo danh. Lúc không còn gì để mất, thời không đến lại A Lục Nguyên Kha khuôn mặt tuấn tú sững sờ. Sau đó nhìn Lục Nguyên Phong bộ dáng suy tư chốc lát liền gật đầu nói, có thể Lục Nguyên Phong đôi mắt kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình cái này khó làm nhi tử thế mà đáp ứng rồi. Chương 1386, mấy đại gia chủ tâm tư, 6. Đương nhiên, hắn lời nói sau khi nói xong, mấy vị khác gia chủ cũng là giật mình nghĩ tới điều gì đôi mắt kinh hỉ trừng lớn. Mà lúc này, đột nhiên đằng sau truyền đến Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội thanh âm cha. Chúng ta không phải nhận được Lan Đình phái nhập học thiếp mời sao, chính là, ngươi không phải còn cầm Lan Đình phái thiếp mời hưng phấn tới bây giờ làm sao thay đổi chủ ý? Hai người nghi hoặc khó hiểu nói, các nàng đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau đồng dạng khuôn mặt, lại là một đôi song bảo thai nghe được bản thân hai cái nữ nhi bảo bối lời nói, Lục Nguyên Phong xấu hổ ho khan một cái sau đó nói, các ngươi biết cái gì a, cái này kêu là kỳ ngộ. Nếu như không có đụng phải, khả năng liền sẽ không biết. Nguyên lai phủ vân phái thế mà cùng hóa thần cường giả giao hảo, nguyên lai vẫn luôn là tại giả heo ăn thịt hổ tu chân giới một cái duy nhất hóa thần cường giả cùng Lan Đình phái chọn cái nào, cái này còn phải nghĩ sao, tự nhiên là cái trước rồi, dù sao con của hắn có thiên phú có thực lực, đi nơi nào không phải một dạng không giống ngoại nhân là nhìn học viện tài nguyên đến quyết định bọn họ Lục gia có thế không thiếu những vật này trước. Đó không tuyển chọn phủ vân phái tự nhiên là phủ vân phái một bộ muốn chết bộ dáng. Người bình thường cũng sẽ không đến đó. Nhưng là nói đạo sư mà nói, phù vân phái trưởng môn không phải truyền nói đến kim đan hậu kỳ đâu, hơn nữa bọn họ Ngô Duy Sư Tôn cũng là tích cốc kỳ cường giả, dạng này bình quân tính được vẫn còn so sánh Lan Đình phái đẳng cấp cao hơn. Chẳng qua là Lan Đình phái đạo sư nhiều, tài nguyên rộng, đệ tử đông đảo. Nhưng là con của hắn một không thiếu tài nguyên, hai cũng không phải tại một đám đạo sư dưới học tập đến lúc đó cũng là chọn một cái mà thôi. Cho nên, quyết định thật nhanh, Lục Nguyên Phong liền để cho nhi tử mình ngảy hãng. Nghe được hắn lời nói, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Nội hai người cũng là thanh âm bất mãn truyền đến, vậy chúng ta cu nở dê không đi tiên nữ môn. Chính là, chúng ta cũng muốn đi phủ vân phái. Cái gì đó tiên nữ môn toàn bộ đều là nữ tử, nguyên một đám lục đục với nhau kéo bè kết phái các nàng mới không thích đâu, bây giờ nghe đại ca có thể đổi nơi công tác. Các nàng làm sao có thể đủ cam tâm yếu thế đâu, mà đầu này Lục Nguyên Phong nghe xong sau đó nói, không được, các ngươi nữ hải tử mọi nhà nên đi tiên nữ môn. Phù vân phái cũng có nam tu, các ngươi bị khi phụ làm sao bây giờ, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội lập tức nói, không phải có đại ca có đây sao, chính là, hơn nữa chúng ta cũng là trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể có người có thể tổn thương hại hai người chúng ta. Nghe được các nàng lời nói, làm ái nữ Lục Nguyên Phong mới vừa muốn nói chuyện lúc. Đầu này Lục Nguyên Kha đột nhiên ung dung thanh âm truyền đến, cha, yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt tiểu di cùng tiểu muội. Lục Nguyên Phong kinh ngạc nhìn xem nhà mình nhi tử, không biết hắn là thế nào đối với phủ vân phái như vậy hứng thú, thậm chí ngay cả hai cái tiểu muội đều muốn kéo bè kéo cánh mang đến ba ba, chúng ta thì đi phủ vân phái. Đúng, trừ bỏ phủ vân phái, chúng ta chỗ nào đều không đi. Nhìn xem Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội hai người bộ dáng, Lục Nguyên Phong rốt cục mềm lòng nói. Không cho phép gây chuyện thị phi. Đã biết ba ba hai người kích động vui vẻ nói. Nhưng mà, đầu này chúng gia chu nhìn một chút Lục Nguyên Phong bộ dáng, trong lòng cũng đang suy tư thừa dịp còn không có chiêu sinh thời đoạn hoàn tất, đem mình nhà thằng dành con cho đẩy ra ngoài nhét vào phủ vân phái đi. Tốt nhất, chính là cùng trong truyền thuyết hóa thần cường giả tạo mối quan hệ. Như vậy đến lúc đó, toàn cả gia tộc không phải liền là tất cả mọi người đắc ý nghĩ đến. Đối với bọn họ mà nói kỳ thật phủ vân phái đạo sư cái gì thực lực và Lan Đình phái không sai biệt lắm. Khác biệt lớn nhất đại khái chính là trước đó rác rưởi nhanh phải sập tiệm thanh danh cho ảnh hưởng tới. Bây giờ nha tự nhiên là coi như phủ vân phái thực phải sập tiệm bọn họ cũng phải nhét người đi vào. Chương 1387, An Thiển Đại Nhân, 7. Mà lúc này lên lầu 3 về sau Vân Lam đám người. Sau lưng Khúc Nhan, Điệp Ngữ. Mục tử ba người cảm giác mình đã đi dài đằng đẵng đường, bởi vì, bọn họ không ngừng gặp thật nhiều khai quang, thai tước, tích cốc tu sĩ. Lại còn gặp được Nhạc Du Thành đứng HNZ đầu mấy gia tộc lớn cùng đế quốc đệ nhất đại gia tộc Lục Gia Chu đồng thời. Những cái này bình thường bọn họ gặp tuyệt đối phải xoay người 90 độ nhân vật vừa rồi thế mà lại còn bị tiểu sư muội không kiên nhẫn nói lãng phí thời gian nghĩ đuổi đi không đúng hiện tại đã không phải là tiểu sư muội hiện tại đã là kim quang lóng lánh đại thần. Trước có Nguyên Anh mở đường, sau có đại nhân vật cung tiễn. Bọn họ một khắc trước tiểu thái điểu, hiện tại thế mà đi theo đại thần vinh quang dâm nát trong đám mây, phảng phất giống như nằm mơ. Lúc này lầu 3 là địa phẩm khu khách quý. Ở chỗ này người liền ít đi rất nhiều, chỉ có top 5 top 3 mấy cái mà thôi. Quả nhiên, liền có thể nhìn ra mỗi cái cấp bậc tấn thăng khó khăn cùng vượt qua biên độ to lớn bất quá tại gặp qua mánh lao về sau không một không đứng dậy chào hỏi nói, đại nhân hai cái này và trung niên nhân toàn bộ đều là tu sĩ kim đan, chỉ bất quá lại là hai tên sơ kỳ, một tên trung kỳ. Nhưng là tại Nguyên Anh cường giả trước mặt, hơn nữa còn là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả trước mặt, nửa phần cũng không dám làm cản. Ân, nhìn thấy ba tên tu sĩ kim đan, mạnh lão nhưng lại không có biểu hiện ra cái khác cảm xúc. Chỉ bất quá đáp lại về sau liền dẫn cung kính mang theo Vân Lam kế thêm lên bốn lầu, thiên phẩm lâu. Đầu này ba vị tu sĩ kim đan lập tức nguyên một đám trợn tròn mắt vừa rồi, làm sao thấy được mạnh lão hướng về phía tiểu cô nương kia làm mời bộ dáng bọn họ chẳng lẽ thực hoa mắt á không không sai, là thật. Ta cũng nhìn thấy. Một tên khác tu sĩ kim đan đồng dạng nói. Hơn nữa, bọn họ còn đến là thiên phẩm lầu. Nơi đó, thế nhưng là liền bọn họ QNZ không có tư cách đi địa phương, chỉ có tu sĩ kim đan trở lên Nguyên Anh cường giả mới được. Thế nhưng là Nguyên Anh cường giả, tuyệt đối toàn bộ tu tiên giới không cao hơn 3 người. Cho nên nói, mạnh lao thân phận mới tôn quý như thế. Thế nhưng là... Hiện tại lại không nghĩ rằng một cái tôn quý như thế mà hướng về phía một cái luyện khí sơ kỳ sâu kiến cung kính như thế ba người đôi mắt xẹt qua cùng một chỗ không hiểu. Mà lúc này thiên phẩm khu khách quý quả nhiên, lúc này nơi này cực kỳ yên tĩnh. Trừ bỏ gã sai vật cùng thị nữ ở chỗ này đi lại bên ngoài, căn bản nhìn không thấy một người. Bất quá lúc này nhìn xem mánh lao còn có Vân Lam đám người, bọn họ toàn bộ dừng tay lại bên trong làm việc sau đó nói. Tham kiến đại nhân. Thế là, lúc này lập tức một cái quản sự nhân vật giống như người đi tới. Hắn nhìn xem mánh lao cùng Vân Lam đám người sợ hãi nói, đại nhân. Mà mánh lao nhìn hắn một cái nói, an bài một cái thiên phẩm bao xương cho đại nhân. Nghe được mánh lao trong miệng đại nhân lúc, quản sự trong lòng chấn kinh lại nghi hoặc, nhưng là bởi vì chính mình phụ trách phiến khu vực này tiếp đãi đối tượng đã không là không phú thì quý có thể hình dung cho nên cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là khom lưng nói, vâng vâng, đại nhân. Thế là liền hướng về phía trước dẫn đường. Hôm nay thiên phẩm khu nhưng có khách hàng tới đột nhiên, mạnh lão hỏi. Nghe được hắn lời nói, quản sự lập tức nói, đĩa đại nhân, có An An Thiển đại nhân đến. Nâng lên cái tên này, rõ ràng hắn hô hấp đều nhẹ chút. Mánh lao khuôn mặt rõ ràng xẹt qua kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, đã biết. An Thiện, tam đại Nguyên Anh một trong cường giả, hơn nữa trẻ tuổi nhất, cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bất quá, hắn năng lực lại là xa xa cao hơn hắn. Mà đầu này Vân Lam nghe nói như thế lại là không tự chủ được đem ánh mắt lục soát đi. Thấu thị cùng thiên lý nhãn gia trì, tất cả bao xương đều trở nên trong suốt. Chương 1388, quen thuộc dung nhan, 8. Tiếp lấy cái kia cái gọi là An Thiện đại nhân liền phảng phất trống rông xuất hiện ở trước mặt nàng. Khiến nàng rất ngạc nhiên một đầu tóc bạc, cả người lười biếng như tuyết. Một thân hoa lệ trường bào, kéo tại trên mặt thảm, lúc này nằm nghiêng tại một chiếc giường mềm phía trên, lộ ra bên mặt kinh diễm để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù như thế, nhưng là cái này khuôn mặt lại là để cho Vân Lam cảm thấy quen thuộc không thôi, quen thuộc để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Mà đúng lúc này, tấm kia dung nhan đột nhiên đổi qua khuôn mặt đến hẹp dài con ngươi băng lãnh mà lại vô tình, tuyết bạch con ngươi giống như băng tuyết, ngay cả lông mày, cũng là tuyết bạch, lại là thẳng tắp đối mặt ánh mắt của nàng. Phảng phất, hắn đã phát hiện nàng lại nhìn hắn đồng dạng. Vân Lam lại là nhất thời quên đi, khuôn mặt này, khuôn mặt này. Đột nhiên, một giây sau, tay nàng liền bị một hai bàn tay to cầm. Nhiệt độ mang về nàng tư duy, còn có nàng xem qua đi con mắt. Vân Lam quay đầu lại, đối lên lịch điện tức hẹp dài tĩnh mịch con người. Đúng a hắn một mực tại bên người, lại làm sao có thể gương mặt kia, cùng lịch điện tức mặt, thế mà giống như lúc. Cái này khiến nàng vạn phần hoảng sợ, nếu như không phải cái kia tuyết bạch tóc dài còn có tuyết bạch lông mày bản thân băng lãnh con người màu trắng. Nàng phảng phất liền cho rằng, cái kia chính là Lịch Tiễn Tước. Thế nhưng là, không phải, một cái như thế băng lãnh vô tình, lại tại sao có thể là bên người nàng cái này một mực yên lặng vô y tiếp nàng, sủng ái nàng, thời khắc cho nàng nhiệt độ nam nhân đâu? Một bên Lịch Tiễn Tước cũng không biết Vân Lam cái kia đột nhiên trong nháy mắt chấn kinh biểu lộ là bởi vì nhìn thấy cái gì bất quá, lúc này phía trước Mãnh Lao còn ở nơi này, nhất thời không cẩn thận lộ tẩy liền sẽ lâm vào nguy cơ. Liền nhẹ nhàng cầm tay nàng để cho nàng hồi thần lại. Thế nhưng là, hắn lại đối mặt một đôi sợ hãi con ngươi. Sợ hãi làm sao sẽ dạng này cảm xúc, lại làm sao có thể xuất hiện ở nàng Lam Nhi trên người? Nhưng mà, buông lỏng ra Lịch Tiễn Tước tay, Vân Lam đột nhiên nhìn xem phía trước Mãnh Lao hỏi, cái kia An Thiển đại nhân là người phương nào? Nghe được nàng lời nói không ngừng, Lịch Tiễn Tước khuôn mặt xẹt qua một tia không hiểu. Nhưng mà phía trước Mãnh Lao phảng phất cũng là thân thể dừng một chút. Sau đó nhân tiện nói, An Thiển đại nhân, hắn Lao Phu chỉ biết là rất mạnh, nhưng lại không biết hắn từ chỗ nào đến lại có như thế nào bối cảnh phảng phất rất thần bí. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, sau đó thản nhiên nói, dạng này a? Sau đó liền không nói gì nữa. Hai cái cùng thời kỳ người, nhưng là Mãnh Lao lại nói đối phương rất cường đại, như vậy chỉ có một cái khả năng. Đối phương áp chế thực lực. Là, đại nhân Mãnh Lao cung kính nói. Tiếp theo. Đám người liền chậm rãi đi đến một đường bao sương, trong hành lang ở giữa chỗ dừng lại. Phía trước quản sự nói, đại nhân, đây là còn có sắt vách bao sương là nhìn rã tốt nhất hai cái bao sương. Nghe được hắn lời nói, Mãnh Lao nhẹ gật đầu sau đó nói, đại nhân, mời Vân Lam nhìn hắn một cái về sau liền tiến vào gian phòng, bất quá lại là thản nhiên nói, không nên phiền toái. Mãnh Lao đi làm việc đi. Là Mãnh Lao nghe được Vân Lam cung kính xoay người. Thế là tại Vân Lam tiến vào bao xương về sau liền phân phó quản sự chuẩn bị một chút thức ăn liền lui xuống. Bất quá, tại trải qua căn phòng cách vách lúc, lại là không tự chủ được thả nhẹ bước chân. Đầu này tiến vào trong dạp Vân Lam cũng là đem đôi mắt nhìn về phía vách tường bên cạnh sau đó nói, thế nào? Vân Lam nghe xong, nhíu mày sau đó lắc đầu nói, không có chuyện gì, khả năng là ảo giác. Ga nghe được nàng lời nói, Lịch Tiễn Tước nhàn nhạt ánh mắt có chút một tia không hiểu. Cuối cùng đồng dạng đem mắt nhìn hướng vách tường bên cạnh. Là bởi vì cái kia cái gọi là An Thiển đại nhân sao? Chương 1389, bất quá là giả, 9. Mà lúc này, sắt vách bao xương bên trong. Phong hoa tuyệt đại nam tử băng lãnh phảng phất không quan tâm vô tình, hắn hẹp dài con ngươi nhìn ngoài cửa sổ phòng đấu giá, đối với vừa rồi ánh mắt phảng phất thờ ơ cả người giống như người băng đồng dạng, không lộ vẻ gì, cũng không có ngôn ngữ. Chỉ có bên cạnh hắn đồng dạng đứng đấy một tên thủ hạ, lúc này cũng là không nói một lời giống như mảnh gỗ đồng dạng cung kính chờ đợi ở bên cạnh. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy đi ra mà nói, liền biết, cái này tên thủ hạ đẳng cấp, thế mà mới là chân chân chính chính hóa thần kỳ cường giả. Mà đầu này Vân Lam bao xương, tất nhiên không nghĩ ra liền không nghĩ. Khả năng, thực chẳng qua là ảo giác ga. Vân Lam đối với tự sử dụng qua thôi miên về sau liền đem việc này quên đi. Đương nhiên, đến cùng có hay không để ở trong lòng, ai biết được lúc này, trong phòng, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người quấn bách đứng ở một bên, cái này đã cùng đến lúc không đồng dạng. Đến lúc, bọn họ thân phận còn cao hơn Vân Lam như vậy một chút, thực lực mạnh như vậy một chút. Hiện tại, chẳng những đổi cho nhau không nói, hơn nữa còn kéo ra mây cùng bùn độ rộng. Nhìn xem bọn họ bộ dáng. Vân Lam rốt cục khôi phục bản đến tự nhiên bộ dáng không có bưng cái gì giá đỡ nói, làm sao sợ ta không, không, ta chúng ta chỉ là kính sợ đại nhân. Nghe được nàng mà nói, Khúc Nhan lập tức nói. Bên cạnh Điệp Ngữ, Mục Tử hai người cũng đồng ý vù vù gật đầu. Nhìn xem ba người bộ dáng khẩn trương, Vân Lam bất đắc dĩ cười cười, ngồi đi sư huynh sư tỷ nghe được nàng lời nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đều run chân. Tiếp lấy thế mà lập tức quỳ xuống nói, đại đại nhân, trước kia là chúng ta không hiểu chuyện, thế mà đối với đại nhân như thế bất kính, mong rằng đại nhân có thể tha thứ. Đun nở dê vở ơ ý a người không biết không tội, đại nhân có đại lượng khoan dung, chúng ta đem đúng về sau để cho lũ tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng không có vấn đề gì. Làm trâu làm ngựa, bọn họ có thế ước gì a? Phân thần kỳ cường giả trước mặt. Bọn họ những cái này trúc cơ cái gì bất quá là sâu kiến thôi. Mà nghe được ba người mà nói, Vân Lam chỉ là cùng bên cạnh Lịch Tiễn Tước buồn cười liếc nhau một cái, sau đó hướng về Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người ngoắc ngón tay nói, tới cùng các ngươi nói một bí mật. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người xem xét Vân Lam bộ dáng, đưa mắt nhìn nhau sau đó không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Vân Lam để bọn hắn quá khứ là nghĩ giết bọn hắn trả thù muốn giết các ngươi ta còn phải phí sức lực này sao? Vân Lam im lặng nói. Đầu này Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người mới phản ứng được. Cũng đúng, hóa thần kỳ cường giả giết bọn hắn không qua một cái hắt xì đơn giản như vậy. Lại làm sao có thể cờ ơn ở như thế đại phí khổ tâm đâu? Thế là, sắp đến hiếu kỳ đã tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an bên trong, ba người chậm rãi tới gần Vân Lam. Đại đại nhân muốn cùng tiểu nhân nói cái gì? Khúc Nhan thận trọng nói. Mà nhìn xem ba người bộ dáng, Vân Lam chỉ là câu lên môi cười nói, không cần phải lo lắng. Kỳ thật ta đúng là luyện khí sơ kỳ, về phần hóa thần kỳ cường giả, vậy chỉ bất quá là ta dùng kỹ xảo lắc lư mánh lao thôi. Nàng xem thấy Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử khuôn mặt từ tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ đến nghi hoặc, sau đó lại đến kinh ngạc thế là chấn kinh, không thể tin được sao làm sao có thể. Khúc Nhan trừng to mắt. Đúng đúng a đại nhân, ngài không phải là đang đùa chúng ta a? Điệp Ngữ ngữ điệu đều không đúng. Mục Tử cũng là một bên từ lạnh lẽo cô quạng nữ thần biến thành kinh hãi thiếu nữ. Nếu như là thực, lừa gạt nguyên anh cường giả, chuyện này thế nhưng là, chết không có chỗ chôn còn muốn chết không có chỗ chôn à. Chương 1390, đấu giá hội bắt đầu, 10. Không sai, cái chủ ý này xác thực rất nguy hiểm. Bất quá, QNZ rất thuận tiện không phải sao? Vân Lam hề vài câu lên môi sau đó cởi xuống một thân thần côn ra ngồi xuống cực kỳ lộng lẫy trên ghế ngồi. Còn bên cạnh Lịch Tiễn Tước cũng là ngoắc ngoắc môi biểu thị cưng chiều, cao lớn thân ảnh thon dài chậm rãi ngồi ở Vân Lam bên người. Mặc dù Dịch Dung kinh tâm động phách nghiệp trướng khuôn mặt, nhưng là một thân tôn quý khí chẳng tự nhiên mà thành. Lúc này nhìn xem Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người sau đó nói, không sai, Lam Nhi nói là thực. Không biết là không phải Lịch Tiễn Tước cho người ta cảm giác không thể nghi ngờ một chút còn là như thế nào? Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người thế mà lập tức liền tin tưởng. Không thể nào tiểu sư mọi người điên lưu đu nở dê vở ia ngươi thế mà lừa gạt nguyên anh cường giả cái kia, vậy chúng ta đợi lát nữa làm sao ra ngoài bị phát hiện mà nói, không phải liền là chết ở nơi này sao? Mà nhìn xem ba người bộ dáng, Vân Lam im lặng nhìn một chút Lịch Tiễn Tước một chút. Chẳng lẽ gia hỏa này thoạt nhìn thành thật một chút làm sao nàng nói chuyện cũng không tin mà Lịch Tiễn Tước nói chuyện, bọn họ liền dây tiếp nhận rồi? Vân Lam không biết là đó là bởi vì lúc này ở Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử trong mắt ba người, Lịch Tiễn Tước cùng bọn họ không sai biệt lắm là đội một A, mà nàng cái này đại thần côn bản thân liền không có cái gì tín dự có thể nói. Nghe được mấy người lời nói, Vân Lam vì vậy nói, có chết hay không, chờ một lúc toàn bộ xem các ngươi diễn kịch. Nói xong lời này, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó châm miệng một lời, vì sao muốn nói cho chúng ta biết để cho chúng ta không biết là được rồi, như vậy thì không cần diễn liền có thể một mực có thế đưa Vân Lam trang bức rốt cuộc. Thế nhưng là, Vân Lam lại là thờ ơ khiêu mi, nếu như không nói cho các ngươi biết tiếp xuống hoạt động còn có ý nghĩa sao? Hoạt động nhưng vào lúc này đột nhiên, phía dưới truyền đến làm ồn tiếng người. Bắt đầu rồi đấu giá hội bắt đầu rồi. Tiếp theo, đột nhiên một đường trung niên nam tử thanh âm nói, mọi người chớ sốt ruột tiếp lấy đến, là chúng ta ngự linh phòng đấu giá một tháng đồng thời đại hội đấu giá. Hôm nay vật phẩm bán đấu giá, tuyệt đối có mọi người không tưởng được kinh hỉ. Các vị tôn kính khách nhân, còn có lâu bên trong các vị tôn quý các đại nhân. Hôm nay ngự linh đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Cuối cùng bốn chữ rơi xuống, lầu dưới đột nhiên buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đấu giá hội bắt đầu rồi. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người ngẩn người. Lúc này mới hiểu Vân Lam lời nói có ý tứ gì xác thực, nếu như bọn họ một mực duy trì sợ hãi Vân Lam trạng thái. Hôm nay tới đấu giá sẽ trương kiến thức buông lỏng giải trí tâm tình cũng chưa có. Đương nhiên, hiện tại đã cùng lúc trước giải trí có một chút bất đồng. Vì sao? Bởi vì, giống như giải trí đại phát. Lúc này luôn cảm giác đỉnh đầu treo lấy một cây đao. Thời thời khắc khắc đều sẽ đến rơi xuống đồng dạng. Mà nhìn xem ba người bộ dáng, Vân Lam lại là tùy ý nói, nếu như các ngươi bây giờ không phải là ngồi ở chỗ này, vừa rồi kết cục giống nhau sẽ không rất tốt. Dù sao đều chết sớm qua, còn sợ hiện tại sống sót thời điểm vừa rồi nếu như không dạng này, không đến Nguyên Anh cường giả đến, Khai Quang Kỳ cường giả liền có thể ngược chết bọn họ. Bọn họ không cùng Khai Quang Kỳ cầu thúc cùng Ni Ma khai chiến lại như thế nào có thể cứu Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người mà khai chiến lại dẫn tới Nguyên Anh mánh lao, không cần trang bức con đường này, bọn họ hiện tại thực cùng Nguyên Anh động thủ, nói thật, phần thắng là không. Dù sao, nàng kim hệ đỉnh phong dị năng lợi hại hơn nữa thế nhưng là Nguyên Anh cường giả chân chính năng lực công kích tuyệt đối là phong vân biến sắc. Bằng không thì cũng không khả năng trở thành toàn bộ tu tiên giới vương giả cho nên, Vân Lam vẫn là tự biết mình. Chương 1391, có hay không huynh đệ sinh đôi? 1. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người cũng là kịp phản ứng. Đu NGVIA bọn họ hiện tại không làm như vậy mà nói, không phải là bị Khai Quang Kỳ tu sĩ đánh chết chính là bị Nguyên Anh hậu kỳ đánh chết. Tất nhiên dạng này so sánh mà nói, vẫn là diễn kịch đến thuận tay lập tức, ba người sau khi nghị thông suốt cũng không có như vậy thấp thỏm lúc này, phía dưới phòng đấu giá nhân sinh ấm đun nước. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa rồi cái kia quản sự thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, đại nhân, tiểu nhân đưa ăn chút gì đã ăn đến. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, vào đi thế là, ngoài cửa ngư long quen mục tiêu tiến đến 4-5 cái gã sai vật cùng cung nữ. Trong tay bọn họ bưng đại đại bưng bàn, phía trên có tinh mỹ ăn vặt, hoa quả, thức ăn, rượu ngon chờ một chút Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người lúc này mới phát hiện bụng mình đói bụng tuyệt. Sẽ không vì diễn kịch, cho nên cũng là rụt rè. Rất nhanh, gian phòng bên trong rộng thùng thình trên bàn trà liền bị đổ đầy đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Đại nhân, đây là mãnh lao đại nhân phân phó thức ăn. Nếu như đại nhân còn có cái khác cờ ân ở, có thể tùy thời gọi tiểu nhân liền ở bên ngoài chờ lấy. Quản sự cung kính nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn hắn nói, đấu giá hội tiên linh tệ là cờ ân ở hối đoái A bẩm đại nhân, đúng. Chẳng qua nếu như đại nhân không có nhiều như vậy tiên linh tệ trước tiên có thể đem đồ vật đấu giá xuống tới, sau đó lại hối đoái cũng có thể. Nếu như ngại phiền phức, tiểu nhân cũng có thể thay đại nhân đi hối đoái. Quản sự cung kính nói. Nghe được hắn lời nói, trước tiên có thể đấu giá sau đó lại kết toán hối đoái, dạng này cũng mới liền. Thế là Vân Lam nhân tiện nói, ân, lui ra đi đến lúc đó lại gọi ngươi. Là, đại nhân quản sự cẩn thận từng ly từng tí mang theo gian phòng bên trong gã sai vật còn có thị nữ lui xuống. Bao xương bịt kín rất tốt, bất kể là cách âm vẫn là hoàn cảnh bố trí đều rất bí ẩn an toàn. Quản sự đi thôi về sau, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người lập tức đặt mông ngồi ở xa hoa trên giường êm hưởng thụ lấy mỹ thực đứng lên. Thiên phẩm khách quý trong dạp mỹ thực đương nhiên vị đạo là không thể chê, hoa quả là mới mẻ linh quả, chất thịt là tiểu ma thú trên người mềm nhất nhất trượt một khối. Mà rượu ngon chớ nói chi là ngự linh phòng đấu giá ngự dụng luyện đan sư thêm đến một chút dược liệu ở bên trong, có thể thối thế dùng. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người có thể nói còn là lần đầu tiên ăn như vậy xa hoa tiệc. Không thể không nói tiểu sư muội mời bọn họ một trận này thực sự quá đáng giá, coi như vì một trận này, bọn họ cũng phải không đếm xỉa đến. Nhìn xem ba người không có hình tượng chút nào ăn uống thả cửa bộ dáng, Vân Lam lại là đôi mắt nhìn xem bên cạnh Lịch Tiễn Tước, không biết suy nghĩ cái gì thế nào. Lịch Tiễn Tước luôn cảm giác hôm nay Vân Lam có chút tờ kỳ quái, đặc biệt là từ mới vừa mới bắt đầu. Nghe được hắn tra hỏi, Vân Lam nhịn không được nói. Ngươi có hay không huynh đệ sinh đôi, cái gì khả năng lúc trước đế nham là sinh hai đứa bé mà nghe nói như thế? Lịch Tiễn Tước lại là có chút buồn cười sau đó nói, kinh hách thế gia cũng là nhất mạch đơn truyền, lại làm sao lại có các huynh đệ khác, có đúng không? Không có ngoại lệ sao? Vân Lam vẫn như cũ nhìn xem hắn nói. Lam Nhi hỏi cái này làm gì đột nhiên? Lịch Tiễn Tước thăm dò nhìn xem nàng nói. Phát giác được hắn nghi hoặc, Vân Lam chỉ là lắc đầu, không có. Chỉ là tò mò làm gặp qua như thế con mắt về sau, còn có cái kia hàn băng ánh mắt, nàng cu nở dê không dám lần nữa đi xác nhận cái kia một khuôn mặt. Khả năng, thực chỉ là tương tự mà thôi a, dù sao, bản thân sử dụng là thiên lý nhãn, khả năng, bởi vì quá lâu chưa từng gặp qua Lịch Tiễn Tước bộ dáng cho nên lòng vừa nghĩ liền nhìn lầm rồi a, đúng nhất định là như vậy. Chương 1392, một cái tấn cấp đan, 2. Mà lúc này, đột nhiên lầu dưới truyền đến lửa nóng tiếng hò hét Hải Cẩm, Hải Cẩm. Nghe được thanh âm này, Vân Lam bọn người hướng về phòng gian cửa sổ nhìn lại. Trong phòng, có một chỗ đặc biệt cửa sổ có thể từ nơi này trực tiếp nhìn thấy phòng đấu giá, loại hơn nữa vô cùng rõ ràng, cũng không biết là không thêm trận pháp gì nguyên nhân lúc này chỉ thấy phòng đấu giá bên trên đột nhiên đi tới một cái gợi cảm vô cùng nữ nhân. Da trắng mỹ mạo, đôi chân dài, cả người trên người mặc hỏa hồng hồ ly lông, chỗ ngực bị mở rất thấp, lộ ra đầy đủ vòng một. Hạ thân thì là ăn mặc sườn xám loại hình váy dài, chỉ bất qua khía cạnh lại là xẻ tà đến sắp bắp đùi chỗ. Ở thời đại này mà nói tuyệt đối là nghiêm trọng đổi phong bại tục. Thế nhưng là, nữ tử này thực lực lại là khai quang trung kỳ, không thể khinh thường. Quả nhiên, ngự linh phòng đấu giá không hổ là toàn bộ tu tiên giới long đầu phòng đấu giá. Người bên trong thực lực phổ biến rất cao. Nhìn xem nữ tử đến, lúc này phía dưới nam các tân khách cũng đều toàn bộ điên cuồng thét lên kêu gào. Hải Cầm, Hải Cầm. Hải Cầm hẳn là vị nữ tử này tên lúc này, đi đến đài. Hải Cầm một đôi mị nhãn nhàn nhạt đảo qua phía dưới đám người sau đó nói, tốt rồi, kiều mị thanh âm mang theo phong tình vạn trùng, lại là làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại. Không đơn thuần là mỹ nhân lên tiếng mà là ngồi trong đại sảnh các tân khách thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua trúc cơ trung kỳ, cho nên đối mặt trúc cơ trung kỳ Hải Cầm, làm sao có thể đủ không ngoan ngoãn nghe lời, phải biết thực lực cường đại mỹ nhân có đôi khi thế nhưng là độc xà manh thú. Toàn trường yên tĩnh về sau, Hải Cầm mềm mại cười cười sau đó nhìn trong đại sảnh các phương các tân khách nói, hôm nay, chắc hẳn mọi người đã biết rồi vật phẩm bán đấu giá. Như vậy Hải Cầm QNZ không cùng mọi người làm nhiều giới thiệu không sai, trừ bỏ chúng ta ngự linh phòng đấu giá đi ma diễm rừng rậm bắt một cái huyền phẩm ma thú bên ngoài còn có trung đại sư luyện chế trung giai đan dược, viên đan dược này cũng không phải bình thường chữa thương chữa trị dùng. Mọi người đều biết, chúng ta ngự linh phòng đấu giá trung đại sư là một vị trung cấp luyện đan sư, hơn nữa trung đại sư một mực tại nghiên cứu đã sói mòn một loại đan phương, cái kia chính là tấn cấp đan. Không sai, theo nàng nói xong, quả nhiên hiện trường lửa nóng. Trời ạ, thực sự là tấn cấp đan dược, trong truyền thuyết tấn cấp đan đã thất truyền. Chẳng lẽ ngự linh phòng đấu giá đã nghiên cứu đi ra đúng a, sớm nghe nói trung đại sư tại luyện chế tấn cấp đan, chẳng lẽ thành công, đám người toàn bộ kích động nghị luận. Tại cực kỳ lâu trước kia, tấn cấp đan dược là rất phổ biến, chỉ bất quá cũng là cấp thấp. Nhưng là bây giờ, tấn cấp đan dược đã hoàn toàn thất truyền. Liên quan tới có thể tấn cấp đẳng cấp bảo bối đan dược, cái kia đều là có tiền mà không mua được, chân quý hai chữ đều đã không thể khái quát. Lúc này nghe được tấn cấp đan dược, mọi người liền huyền phẩm ma thú quang mang đều vung tới. Ma diễm rừng rậm là cả tu tiên giới tứ đại hung hiểm địa chi nhất, bởi vì bên trong có cùng nhân loại hoàn toàn tương phản thế giới. Nơi đó chỗ sâu ma thú thần bí cường đại, căn bản không có người độc thân tiến đến. Có thể bắt được huyền phẩm ma thú đã là để cho người ta chấn kinh rồi, bất quá vì sao bọn họ hứng thú không là rất lớn, bởi vì nếu như không có tuần thú sư, ma thú này bọn họ căn bản thuần phục không, cho nên, còn không bằng chú ý điểm tại đan dược đến thực tế. Nhìn xem phía dưới đám người nghị luận, trên đài Hải Cầm mị nhãn xẹt qua một tia tĩnh mịch sau đó nói, không sai, trung đại sư nghiên cứu viên đan dược này chính là tấn cấp đan. Đây chính là tu tiên giới cái thứ nhất luyện chế thành công tấn cấp đan dược A. Chương 1395, đấu giá hội chính thức bắt đầu, Nam. Nghe được nàng lời nói, một bên Khúc Nhan lại là một mặt hèn mọn nói, tiểu sư muội, ngươi không phải là muốn mua lại sau mở hóa đơn tạm A? Hắn nói vừa xong, Điệp Ngữ cũng là như tên trộm nói, tiểu sư muội cái thân phận này dù cho mở hóa đơn tạm nên cũng không có ai dám đem nàng thế nào A ân. Chỉ sợ cái kia mánh lao sẽ còn ước gì thay tiểu sư muội thanh toán. Mục tử cũng là nói. Nhìn xem ba người một bộ giả không đứng đắn bộ dáng, Vân Lam lại là huề vải dựa vào trên giường em nói, ta thoạt nhìn là người như vậy sao, ai biết nàng nói cho hết lời. Một bên nam nhân nhẹ bật cười. Vân Lam thản nhiên nhìn Lịch Tiễn tức một cái nói, ngươi cười cái gì, trong đôi mắt uy hiếp rõ ràng. Nhưng mà Lịch Tiễn tức chỉ là thon dài ngón tay cầm qua một cái linh quả đưa tới Vân Lam trước mặt, từ tính thanh âm nói, cho phu nhân bồi tội. Tiếp nhận linh quả, Vân Lam lúc này mới hài lòng cắn một cái giả trang đại nhân có đại lượng giống như nói, miễn cưỡng tha thứ ngươi thấy vợ ơ y đầu này Khúc Nhan, Điệp Ngữ, mục tử ba người ngao ngao kêu to. Tiểu sư muội cùng tiểu sư muội phu quân quan hệ thật tốt chính là, hâm mộ cực. Đúng rồi, tiểu sư muội phu quân không phải trúc cơ hậu kỳ sao, cái kia viên tấn cấp đan không phải vừa vặn hữu dụng sao, mà các nàng vừa mới dứt lời, Lịch Tiễn tức liền thản nhiên nói, không cần, vì sao tấn cấp đan dược có thế là có thể trực tiếp tấn cấp đến khai quang kỳ A? Khúc Nhan nghi hoặc không hiểu. Nhưng mà một bên Vân Lam lại là giải thích nói, nam nhân của ta thiên phú không cần đan dược tăng lên cũng có thể nhanh chóng đến khai quan kỳ, cho nên lãng phí tiền kia làm gì. Nghe được nàng lời nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nhịn không được lại bị khoe khoang một cái, chỉ bất quá mới vừa rồi là đẹp đẽ tình yêu, bây giờ là tú thực lực. Phải biết bọn họ tại Phù Vân Phái lâu như vậy đều vẫn là trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ. Nhưng là tiểu sư muội phu quân không qua một cái tháng liền từ nhập môn luyện khí đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Dạng này thiên phu đúng là nghịch thiên, không cần đan dược. Nhưng mà, một bên Lịch Tiễn Tức cũng là gật đầu nói, rất vinh hạnh đối với phu nhân tiết kiệm một bút phí tổn. Vân Lam nhịn không được cười cười hắn một chút, ngay sau đó lại nhìn xem Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nói, đan dược mặc dù tốt, nhưng là ta cảm thấy tự mình tu luyện đánh tốt cơ sở càng trọng yếu hơn. Nếu như tiền kỳ liền dễ như trở bàn tay liền dùng đan dược tăng lên, đối với tương lai lâu dài tu hành cũng không có chỗ tốt. Cho nên, nghĩ muốn phi thăng đến chỗ cao nhất, nền vững chắc rất trọng yếu. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó phảng phất hiểu rồi cái gì đồng dạng, ngay sau đó Khúc Nhan nhẹ gật đầu tán đồng nói, tiểu sư muội nói có lý, nếu như nền lô mãng chỉ dựa vào đan dược tăng lên, tương lai tuyệt đối đi không xa. Đồng thời dạng này dùng đan dược tăng thực lực lên cũng không có những cái kia tự mình tu luyện tu sĩ thực lực củng cố cường đại. Minh Bạch liền tốt con đường tu tiên thủ vững bản tâm. Vân Lam thản nhiên nói, cái này không đơn thuần là tu tiên, rất nhiều chuyện đều là giống nhau, thủ vững bản tâm, sau đó cố gắng, cuối cùng nhất định sẽ thành công. Dạng này qua đi, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đối với cái kia tấn cấp đan dược thèm nhỏ dãi cũng không sâu như vậy. Ngay sau đó, phía dưới đấu giá hội đã hoàn toàn bắt đầu rồi. Hải Cầm thanh âm truyền đến, như vậy, tiếp đó, chúng ta đấu giá hội chính thức bắt đầu đấu giá hội, trừ bỏ vừa rồi Hải Cầm báo trước những cái kia vật phẩm đấu giá bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ có cái khác càng tại kinh hỷ thần bí vật phẩm. Đương nhiên, những cái này tất cả mọi người không được biết rồi. Coi như biết rõ, cũng không biết đại khái công hiệu là cái gì. Chương 1393, bị thuần hóa ma thú. 3. Không, đầu ma thú này, hắn tình thế bắt buộc. Mà lúc này Bao Xương bên trong Lục Nguyên Kha nhìn xem nhà mình phụ thân bộ dáng tự nhiên biết do hắn ý nghĩ. Hắn nhưng lại không có gì, dù sao hắn bây giờ còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Muốn đột phá không biết còn có thể lù cờ na ho đâu, đáng tiếc Kha Nhi, ngươi không phải khai quang kỳ tu sĩ, bằng không thì, đầu ma thú này cha nhất định lưu cho ngươi. Lục Nguyên Phong có chút đáng tiếc nói. Con của hắn thiên phú cao hơn hắn, về sau thành tựu cũng sẽ siêu việt hắn. Cho nên hắn tự nhiên hy vọng đem tất cả tài nguyên đập ở trên người hắn, đây là vì Lục gia tương lai lâu dài kế hoạch tính toán. Nghe được Lục Nguyên Phong lời nói, Lục Nguyên Kha lại là lắc đầu nói, phụ thân, nếu là ta muốn ma thú, tự nhiên không có khả năng chỉ là huyền phẩm ma thú. Ma thú đẳng cấp cũng là hoàng phẩm ma thú, huyền phẩm ma thú, địa phẩm ma thú, thiên phẩm ma thú, tiên thú, thánh thú. Thần thú, siêu thần thú, viễn cổ siêu thần thú. Đương nhiên, đằng sau tiên thú cho dù ở ma diễm rừng rậm bên trong QNZ không nhất định có. Chớ nói chi là đằng sau những thứ kia hiện tại thánh thú đều đã tuyệt tích, huống chi là thần thú, cho nên đám người thường nghe bất quá là phía trước 4 loại, nhưng là thực sự tiếp xúc bất quá phía trước 3 loại thôi. Ai chẳng lẽ là huyền phẩm ma thú nhi tử ngươi còn trướng mắt hay sao? Lục Nguyên Phong treo gẹo nói. Nhưng lại nhưng trong lòng thì kinh ngạc, nguyên lai mình nhi tử đối với thực lực truy cầu dã tâm so với hắn còn cường đại hơn, tốt rất tốt, cường giả chính là nên không câu nệ tại hiện trạng, theo đuổi không có khả năng. Nghe được Lục Nguyên Phong lời nói, Lục Nguyên Kha chậm rãi cười sau đó nói, nghe nói tuần thú đại sư Nam đại sư có thể thuần hóa thiên cấp ma thú thiên giai. Lục Nguyên Phong kinh ngạc, đây không phải là ma diễm rừng rậm chỗ sâu mới có ma thú sao? Chính là. Lục Nguyên Kha đôi mắt loe sáng. Kha Nhi, ngươi không phải là muốn đi ma diễm rừng rậm A? Tuyệt đối không thể A, ngươi thế nhưng là Lục gia trưởng tử, cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn gì A? Lục Nguyên Phong lo lắng nói. Nghe được Lục Nguyên Phong lời nói, Lục Nguyên Kha trấn an nói, yên tâm đi phụ thân, Nhi tử tự nhiên là thực lực đủ mới có loại này dự định, sẽ không lô mãng hành động. Lục Nguyên Phong nghe thế bên trong mới buông một chút tâm, nhưng mà, lúc này Vân Lam Bao Xương cũng là đang nghị luận một cái này huyền phẩm ma thú. Ai nếu như ta là khai quang kỳ tu sĩ liền tốt khế ước ma thú a, vậy thì thật là ngưu bức hưng hống. Khúc Nhan nhìn xem phía dưới hâm mộ nói.

Đương nhiên, những cái này tất cả mọi người không được biết rồi. Coi như biết rõ, cũng không biết đại khái công hiệu là cái gì. Chương 1396, các dạng bà bối, 6. Đương nhiên, Vân Lam đối với cuộc bán đấu giá này hiếu kỳ, kỳ thật tại trải qua vừa rồi sự tình về sau, hứng thú liền trở nên càng cao hơn. Bởi vì, nàng rất muốn biết, sắt vách người kia là vì cái gì mà đến. Để cho dạng này một cái sâu không lường được cường giả chỗ muốn lấy được đồ vật, tất nhiên không phải là đơn giản đồ vật. Bảo bối A nàng đương nhiên hiếu kỳ thế là, ở phía dưới một đám lửa nóng bên trong, dẫn đầu bị đưa lên đài là hoàng phẩm 6 cấp pháp khí công kích. Màu đo mạn bố trí bị lúc mở ra, dưới mặt đất hô hấp đều kéo ra. Không nói nhiều nói, kiện vật phẩm thứ nhất là chú khí đại sư Lưu Đại Sư đẩy ra hoàng giai 6 cấp pháp khí công kích. Mọi người đều biết, pháp khí công kích có thể tại trong chiến đấu gia tăng nhiều thắng lợi lớn tỷ lệ mà hoàng phẩm 6 cấp pháp khí tiếp cận với huyền phẩm pháp khí. Nó chân quý tính không cần ta nhiều lời A pháp khí đẳng cấp cũng phân làm hoàng phẩm pháp khí, huyền phẩm pháp khí, địa phẩm pháp khí, thiên phẩm pháp khí, tiên khí, thánh khí, thần khí, siêu thần khí, viễn cổ siêu thần khí. Nhưng mà, mỗi một cái cấp bậc lại phân 9 cấp. Giống như hoàng phẩm 1 cấp pháp khí, hoàng phẩm cấp 2 pháp khí. Đến 9 cấp về sau chính là đột phá huyền phẩm, chấm như vậy mạn chi bên trên bất quá bây giờ mà nói. Mọi người đều biết luyện khí đại sư cũng chỉ là cấp bậc tông sư ôn lão mà thôi. Nhưng là, ôn lão hiện tại đã không xuất thủ nhiều năm. Muốn cho hắn luyện chế một cái thiên phẩm pháp khí, đó là cờ N đặc biệt cao thân phận mới có thể. Nhưng là thân phận như vậy người tạm thời còn chưa có xuất hiện. Dù sao, tông sư cấp luyện khí đại sư, cái thân phận này đã đại biểu chí cao vô thượng thân phận. Hiện tại ngay cả một dạng hoàng phẩm 6 cấp pháp khí đều như vậy để cho người ta điên cuồng có thể tưởng tượng được. Mà cái này hoàng phẩm 6 cấp pháp khí là một thanh trường kiếm, nhưng là trên trường kiếm mặt lại là tắc vòng quanh lôi điện chi lực. Lôi điện, cái kia là tất cả tu tiên giả sợ nhất sợ tồn tại. Không sai, đây chính là một cái lôi hệ hoàng phẩm 6 cấp pháp khí. Thế là, tại mọi người lửa nóng trong đôi mắt. Hải Cầm nhàn nhạt thanh âm nói. Cái này một cái hoàng phẩm 6 cấp pháp khí giá thấp 10 vạn tiên linh tệ giá bắt đầu. Đồ vật bày ở chỗ này, tất cả mọi người sẽ nhìn. Nàng không cần nói thêm cái gì tất cả mọi người đã lửa nóng nhìn xem cái này một thanh kiếm. 15 vạn tiên linh tệ lập tức thì có người đầu tiên bắt đầu gọi. Thế là 20 vạn tiên linh tệ, 25 vạn tiên linh tệ, 35 giá cả từng bước một tiêu thăng nghe trên lầu Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người trợn mắt hốt mồm. Chơi ạ, một thanh kiếm liền đã hơn 30 vạn tiên linh tệ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu hoàng phẩm pháp khí mà thôi, mặc dù lợi hại, thế nhưng là chỉ cần đối phương tu vi so với ngươi cao một đại giai đồng dạng không dùng. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người vô hạn cảm thán. Lúc này thuộc hạ điên cuồng không đem tiên linh tệ làm tiền tựa như, cuối cùng 80 vạn tiên linh tệ mới đem thanh này lôi điện hoàng phẩm 6 cấp pháp khí cho đập bán ra. Mà cầm thanh kiếm kia là một cái bàn tử. Lúc này ôm trong tay pháp khí phảng phất chiếm được thiên đại tiện nghi đồng dạng. Bởi vì hắn bản thân cũng là lôi hệ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cho nên được dạng này một thanh kiếm, có thể cùng khai quang tu sĩ sơ kỳ một kích. Đương nhiên, nếu như đối phương là khai quang hậu kỳ, lại không được. Nhưng là cho dù là dạng này QNZ rất nghịch thiên. Đây chính là phụ trợ hình pháp khí lực lượng, cũng không trách nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện nhưng mà, lúc này... Kiện thứ hai là một kiện huyền phẩm một cấp không gian pháp khí, túi chữ vật. Loại vật này cùng Vân Lam không gian cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá lại là một cái ngoại vật. Nhưng là, vật này Vân Lam lại là động tâm tư. Chương 1397, sử thượng giá thấp nhất, 7. Lúc này phía dưới, Hải Cầm thanh âm tiếp tục nói, huyền phẩm một cấp túi chữ vật, không gian 1.000 bình phương. Lên giá 10 vạn tiên linh tệ, 15 vạn tiên linh tệ, thế mà so vừa rồi huyền phẩm 6 cấp pháp khí còn muốn quý. Lúc này một bên Khúc Nhan cũng là chợt chợt nói, không gian pháp bảo á hơn nữa còn là huyền phẩm cấp bậc. Ta xem những đại nhân vật kia đều nên động tâm chính là hoàng phẩm pháp khí trong đại gia tộc phần lớn là, thế nhưng là giống huyền phẩm không gian pháp bảo, tuyệt đối là không lo nhiều. 1.000 bình phương, chợt chợt, cha ta cũng là mới 200 mét vuông, hắn đã xem như bảo bối một dạng. Điệp Ngữ cũng là cảm thán nói. Nghe được Khúc Nhan, Điệp Ngữ hai người mà nói, Mục Tử cũng là nhẹ gật đầu. Ừ, lần này đấu giá, giá thấp nhất tối thiểu đều muốn 1,5 triệu tiên linh tệ mới lấy được. 1,5 triệu tiên linh tệ trời ạ! Một bên Khúc Nhan, Điệp Ngữ hai người mở to hai mắt nhìn. Nhưng vào đúng lúc này, bọn họ gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra một thanh âm, 110.000 tiên linh tệ, 110.000 tiên linh tệ, 110.000 tiên linh tệ, phảng phất tự mang hồi âm thanh âm lộ ra linh lực huyết tán ra ngoài. Nghe được đạo thanh âm này, không ngừng gian phòng bên trong Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người chấn kinh nhìn xem Vân Lam, còn có phía dưới trong phòng đấu giá tất cả mọi người, bọn họ đều trừng to mắt chấn kinh rồi. Sau đó không hẹn mà cùng, theo thanh âm nhìn về phía bốn lầu chỗ, thiên phẩm khách quý lâu. Cái kia là tu sĩ kim đan trở lên cường giả mới có thể đi địa phương. Lập tức, tất cả mọi người cái kia nghị phun ra giá cả lại bị yên lặng nuốt xuống. Ngay cả lầu 3, 4 lầu các đại gia tộc bọn họ truy hình mới vừa vặn mở ra sau đó liền im bặt mà dừng. Lúc đầu bọn họ phản ứng đầu tiên vẫn là nghị chế rêu tới. Cái gì 110.000 tiên linh tệ 1 vạn tăng giá đây không phải trò cười sao? Thế nhưng là nửa giây qua đi, đại náo liền phảng phất kẹt. Lại là tại lầu 4 lại có thế có người bắt đầu kêu giá lầu 4 cái kia mảnh đất, bọn họ còn chưa từng nghe qua người tham dự thanh âm. Dù sao, như thế nhân vật, lại làm sao lại có để mắt đồ vật, nhưng là bây giờ bọn họ thế mà nghe được lầu 4 ra 110.000 tiên linh tệ. 110.000 mặc dù rất ít, rất ít, rất ít, thế nhưng là, bọn họ dám đi đấu giá sao? Đương nhiên là không dám. Cho dù là 4 lầu Lục Nguyên Phong cũng là dòng trông tức giận, ngậm miệng lại. Sau đó một bộ lo lắng sợ hãi bộ dáng nói, còn tốt đã ngừng lại nghe cái kia thanh âm, rõ ràng chính là cái kia cái phân thần kỳ cường giả. Hắn là không muốn sống nữa mới cùng dạng này đỉnh cao thủ đấu giá á. Lúc này, ngay cả trên đài Hải Cầm cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lầu 4. Sau đó nàng vẫy vây tay hướng về phía thủ tại đó quản sự để cho hắn tới. Hải đại nhân. Quản sự nói. Chuyện gì xảy ra lầu 4 trừ bỏ An Thiện đại nhân còn có những người khác? Hải Cầm kinh ngạc nói. Nghe được nàng lời nói, quản sự lập tức cẩn thận từng ly từng tí tại nàng lỗ tai bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu, tựa như là mánh lao mời đi lên đại nhân. Mánh lao mời đi lên đại nhân lập tức, Hải Cầm liền mở to hai mắt nhìn, lập tức nói, đã biết, ngươi lui ra đi. Quản sự lui ra về sau, Hải Cầm tâm bên trong đàn ở dê cha tờ khuôn mặt lại là không có biến hóa nhìn xem chúng nhân nói. Huyền phẩm một cấp không gian pháp khí, đang ngồi không có người muốn ra giá sao? Nàng lời nói sau khi nói xong toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không ai dám phát ra âm thanh, khả năng này là từ trước tới nay quỷ dị nhất đấu giá. Đối với dạng này kết quả, Hải Cầm cũng là đã sớm đoán trước. Đây không phải đương nhiên sự tình sao? Ai dám ra giá không phải lấy chính mình mệnh lại ra sao? Thế nhưng là, để cho nàng đàn ở dê cha tờ là... Đại nhân A, ngài tốt xấu kêu giá QNZ cao một chút nha, dù sao cũng là gọi chết rồi giá, nhiều thêm một chút cũng tốt ra thế mà, chỉ thêm 1.110.000 tiên linh tệ, mua một cái huyền phẩm một cấp không gian pháp khí. Thực sự là trên đời giá thấp nhất. Chương 1398, rất kiếm tiền, 8. 110.000 lần 1. 110.000 lần 2. 110.000 lần 3. Thành giao. Hải Cầm một người thanh âm trong đại sảnh vang lên. Lúc này, không người dám lên tiếng hoặc là bất mãn. 110.000 huyền phẩm không gian pháp khí, thực sự là đấu giá hội xưa nay chưa từng có giá cả. Mà lúc này gian phòng bên trong, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Lam. Sau đó yên lặng giơ ngón tay cái lên hướng về phía Vân Lam nói, lợi hại nguyên lai dạng này cũng có thể đại thần côn chẳng những lắc lư đến một gian thiên phẩm khách quý bao xương, hơn nữa. Còn lấy 110.000 giá cả lắc lư đến một cái huyền phẩm không gian pháp khí. Dạng này thủ đoạn, bọn họ bội phục. Mà Vân Lam ra mặt y dì nguyên rất phúc hậu, quá khen, ta chẳng qua là ra tay trước thì chiếm được lợi thế thôi. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hơn nữa còn là định thêm ra giá thấp 1 vạn chết giá. Tiểu sư muội thực sự là hố một tay hảo thủ, chỉ sợ lần này ngự linh phòng đấu giá đến huyết chảy đầy mặt. Thế là, không bao lâu... Vân Lam không gian pháp bảo liền bị đưa vào bao xương chỗ, cửa ngoài chuyển tới giao tiếp thanh âm. Thế là chỉ nghe thấy vừa rồi cho bọn họ đưa thức ăn cái kia quản sự thanh âm chuyển đến, đại nhân, ngài đồ vật đưa tới. Nghe được cái này thanh âm, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người lập tức lau tay, trang hồi câu nệ ngồi xuống tư thái. Ân, vào đi, Vân Lam thản nhiên nói. Thế là, cửa đã bị mở ra. Chỉ thấy quản sự lúc này trong tay bưng vừa rồi dưới đài cái kia tinh xảo bưng bàn, lúc này trên bàn đầu mặt để đó một cái tinh mỹ thêu thu a túi chữ vật, ám lam sắc hoa văn, kim ti ngân tuyến phảng phất điêu khắc trận pháp đồng dạng. Vân Lam xem xét thích, cái này phối cho tước vừa vặn không sai, nàng mua được chính là vì đưa cho Lịch Tiễn tước. Nàng có không gian, thế nhưng là Lịch Tiễn tước lại là không có. Vẫn muốn tặng hắn cái gì tới lúc này nhìn thấy túi chữ vật này lập tức liền nghĩ tới. Thế là ngăn chặn trong lòng kinh hỉ, Vân Lam thản nhiên nói, để ở chỗ này, lui ra đi bộ kia tùy ý bộ dáng giống như nàng đối với túi chữ vật này cũng không coi trọng, bất quá tiện tay đánh tới chơi vui đồng dạng. Thấy vợ ơ y quản sự đều không khỏi vì từ phòng đấu giá gọi hủy khuất. Chỉ hy vọng tiếp sau đó vị đại nhân này không cần coi trọng cái gì bằng không thì, bọn họ phòng đấu giá không phải đến lô vốn là, đại nhân. Quản sự cung kính buông xuống khay về sau liền rời đi mà nhìn xem sau khi hắn rời đi, Vân Lam chậm rãi câu lên môi, sau đó thẳng đến cửa một lần nữa bị đóng về sau, Vân Lam mới cầm túi chữ vật lên nghiên cứu. Thật xinh đẹp không hổ là huyền phẩm không gian pháp bảo. Một bên Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử đôi mắt sáng tỏ nhìn xem túi chữ vật này. Mà nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam lại là nhìn xem trên túi chữ vật lưu quang cùng mơ hồ trận pháp sau đó nói, theo nói tới trúc cơ kỳ về sau liền có tư cách nhập môn luyện đan sư, chú khí sư còn có phụ lệ sư cùng ngự thú sư đúng không? Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người ngơ ngác gật đầu. Là, bất quá chỉ là nhập môn mà thôi. Nhập môn căn bản liền ra lông cũng không tính đúng ai, chẳng lẽ tiểu sư muội muốn làm phó chức thế nhưng là phó chức không phải tốt như vậy chơi. Rất nhiều người muốn nếm thử nhập môn, nhưng là đều là đang nhập môn nơi này từ bỏ. Ân, bởi vì trúc cơ kỳ mặc dù có thể nhập môn lựa chọn cái này ngũ đại nghề nghiệp, nhưng là, thực chính là muốn nắm giữ được gia lông. Rất nhiều người đến kim đan kỳ đều không thể trở thành sơ cấp phó trước, chớ nói chi là tấn cấp. Cái này không đơn thuần là thực lực, hơn nữa, còn có thiên phú. Vân Lam nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó nói, không có chuyện gì. Ta chẳng qua là cảm thấy rất kiếm tiền, thuận miệng hỏi một chút. Chương 1399, huyền phẩm tấn cấp đan dược, 9. Nghe được nàng như thế tùy tiện khẩu khí, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người không khỏi muốn thổ huyết. Chỉ là bởi vì kiếm tiền bất quá xác thực, phó chức đúng là rất rất rất kiếm tiền. Kiếm tiền đã không thể tới hình dung nó có thể mò được chất béo bất quá, tiền kỳ đầu nhập QNZ cũng rất dùng tiền. Không chỉ có dùng tiền, còn phí tinh lực cùng thần lực. Nhìn xem ba người bộ dáng, Vân Lam chỉ là cầm trong tay túi không gian đựng đồ đưa cho Lịch Tiễn tức nói, tặng cho ngươi, giá rẻ hàng, không nên khách khí giá rẻ hàng. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nghe lại muốn phun. Nếu để cho phòng đấu giá người nghe được ba chữ này tuyệt đối phải khóc, huyền phẩm không gian pháp khí A, không thấy được vừa rồi một cái hoàng phẩm kiếm đều bị đấu giá được 80 vạn tiên linh tệ sao? Huyền phẩm cao hơn nữa một lớn cấp đầu hơn nữa. Cơ nở nó đại nhân vật cũng nhiều hơn, nếu quả thật cố tình nâng giá, 1,5 triệu là thấp nhất. Lúc này, chỉ có thể nói, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Ai nhìn xem Vân Lam đưa qua túi không gian chữ vật, Lịch Hiển tức thon dài tay cầm qua Vân Lam tay, sau đó từng thanh nàng kéo vào trong ngực, sau đó nói, tạ ơn phu nhân. Nhưng là, thanh âm hắn lại là gần sát Vân Lam lỗ tai nói, bất quá. Về sau phu nhân về sau muốn tự tay làm một cái cho vi phu mới lạ. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam kinh ngạc. Không nghĩ đến cái này nam nhân thế mà biết rõ nàng muốn làm phó chức, bất quá cùng là, nàng tính cách đồng dạng không phải chuyện quan trọng, cũng sẽ không hỏi thăm. Tất nhiên hỏi ra miệng, tất nhiên là nghĩ muốn có hành động. Tiếp nhận túi chữ vật, Lịch Hiển tức chỉ là đem nó đặt ở ngực, cũng không có đeo ở trên eo. Dù sao, thực lực bây giờ không đủ, còn chưa thích hợp trương dương. Hiện ta y bo nở họ có danh tiếng bảo bọc, đợi lát nữa ra đấu giá hội nhưng liền không có. Mà đầu này Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người thực sự là bị Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người quan hệ huyễn hoa mắt. Thực sự là quá hâm mộ dạng này bạn lữ. Tiểu sư muội đối với phu quân rất tốt, nhưng là tiểu sư muội phu quân đồng dạng đối với tiểu sư muội một lòng sủng ái. Ánh mắt bao giờ cũng không để đó chết chìm người ánh mắt, đồng thời nước trà thiếu liền thêm, cờ nở lột vỏ hoa quả cũng là gọt xong cắt lấy đem tại trong mâm. Mô y một phần cũng là cẩn thận quan tâm, hơn nữa vừa mới cái kia hải cầm đi lên thời điểm, bọn họ nhìn xem tiểu sư muội phu quân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là túi đầu gọt hắn vỏ trái cây. Dạng này tuyệt thế nam nhân tốt, trừ bỏ khuôn mặt phổ thông bên ngoài, chỗ nào đi tìm A? Đương nhiên, bọn họ cũng không biết bọn họ cảm thấy hoàn mỹ nam nhân dung mạo càng là hoàn mỹ vô song, đồng thời trước kia còn là trên vạn người tôn quý người cầm quyền. Dạng này sủng một nữ nhân, thật làm cho người kinh ngạc. Tiếp theo, rất nhanh, trong phòng đấu giá dạng thứ 3 đấu giá hội vật phẩm bị bưng lên tấn cấp đan, không ít người kinh hô ra. Không sai, lúc này bưng lên là một bình ngọc sứ, dạng này quen thuộc bộ dáng không phải là đan dược bộ dáng sao? Thực sự là tấn cấp đan. Tại Vân Lam cầm đi túi không gian đựng đồ tiếp theo về sau, giữa sân bầu không khí chậm qua đi lại bị viên này tấn cấp đan khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bất quá, đồng thời bọn họ lại tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ nghĩ đến, bốn lầu vị kia hẳn là sẽ không đối với cái này miếng sơ cấp luyện khí tấn cấp đến trúc cơ kỳ đan dược cảm thấy hứng thú a, bằng không thì bọn họ thật đúng là muốn khóc đi. Đương nhiên, cho dù là Hải Cầm cũng là sợ hai bốn lầu vị kia hẹp hòi đoạn giá tuyệt đỉnh cao thủ. Thực sự là một câu đoạn giá, chém chết toàn bộ phòng đấu giá a. Hơn nữa, bọn họ còn không dám nói gì, thế là đang khẩn trương bên trong, Hải Cầm chậm rãi nói, huyền phẩm tấn cấp đan dược, 500.000 tiên linh tệ giá bắt đầu, 500.000 tiên linh tệ giá bắt đầu, không ít người hít một hơi. Chương 1400, đồng dạng con ngươi, 10. Dạng này giá quy định không biết là không là dùng để phòng bị trên lầu vị đại nhân kia, bất quá, bọn họ không biết là, Hải Cầm làm sao có thể dám làm sự tình này, dù cho vị đại nhân kia thực nếu như vậy làm, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xối quậy, nào dám dở cho tấn cấp đan dược bản thân lì hệ nở lang lịch thiên tồn tại. Giá thấp 500.000 tiền linh tệ đã là rất thấp. Dù sao, thực lực mới là vương đạo A, đương nhiên, phần lớn người vẫn cảm thấy giá tiền hợp lý. Đặc biệt là những đại gia tộc kia gia chủ, bọn họ vốn là đến có chuẩn bị. Thế là, theo giá thấp mở ra, đám người lại bắt đầu một vòng mới đấu giá. 100 vạn tiền linh tệ người đầu tiên mở miệng đã gấp bội. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, sau đó tiếp lấy liền điền cuồng kích động gọi hô lên. 1,5 triệu tiên linh tệ, 180 vạn tiên linh tệ, 200 vạn, nhìn xem phía dưới khí thế ngất trời bộ dáng, Vân Lam đều không khỏi động lòng. Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Khúc Nhan không khỏi hỏi, tiểu sư muội, ngươi sẽ không cũng đối cái này tấn cấp đan dược cảm thấy hứng thú a? Đúng a, mới vừa nghe được ngươi thật giống như không đồng ý sơ kỳ liền dùng đan dược bộ dáng a, chẳng lẽ là lại hối hận hiện tại giá cả đều tiêu thăng đến 320 vạn. Tiểu sư muội nghĩ ra tay tranh thủ thời gian không nên do dự a, Mục Tử cũng là vội vàng nói. Dù sao Vân Lam cũng là một hơi quyết tử giá cả. Như bây giờ tiêu thăng xuống dưới, chẳng phải là thua thiệt? Mà Vân Lam nhìn một chút ba người bộ dáng sau đó buồn cười nói, ai nói ta cảm thấy hứng thú a? Ba người kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải sao? Nhìn tiểu sư muội nhìn say sưa ngon lành bộ dáng, không phải nghĩ ra tay sao? Khúc Nhan say sưa ngon lành hình dung kỳ thật đã coi là tốt. Rõ ràng tiểu sư muội nhìn xem phía dưới bộ dáng, nước miếng đều muốn chảy xuống. Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi khỏe miệng giật một cái, sau đó nói, ta muốn không phải đan dược kia, mà là tiêu thăng con số. Tiêu thăng con số? Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người cái này mới phản ứng được, nguyên lai tiểu sư muội là muốn tiền tiên linh tệ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Khúc Nhan nhìn xem Vân Lam nói, phòng đấu giá xác thực rất kiếm lời. Mà lại không nghĩ rằng, Vân Lam lắc đầu nói, không, kiếm tiền, là luyện đan sư. Mấy người sững sờ, sau đó Điệp Ngữ nói, đây là tự nhiên, luyện đan sư vốn chính là một cái kiếm tiền nghề nghiệp. Bất quá QNZ rất khó là được. Vân Lam đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, chỉ có một bên Lịch Tiễn tức biết rõ nhà hắn tham tiền lại là đang nghĩ chút kiếm tiền. Tiếp lấy cái này viên huyền phẩm tấn cấp đan dược cuối cùng thế mà bị bán được 800 vạn tiên linh tệ giá trên trời, bị bốn lầu một vị gia chủ đoạt được. Nghe thanh âm tựa như là Nhạc Du Thành một vị long đầu gia chủ. Con số này nghe Vân Lam trở nên kích động. Tiếp đó, đây mới là đấu giá hội một cái khác, tuần thú chiêu đại sư thuần hóa huyền phẩm ma thú, một cái kim dực phi thiên hổ bị như vậy lồng lớn nhất tới. Kim sắc trong suốt cánh tay ổ trong lồng rõ ràng chứng minh cái này không giống bình thường thế giới. Nơi này là có ma thú, là có hung tàn sẽ còn tu luyện manh thú. Ngay cả Lịch Tiễn tức cũng là nhìn xem cái kia kim dực phi thiên hổ, dù sao giống như Vân Lam. Hắn QNZ là lần đầu tiên gặp loại này ma thú sinh vật. Lịch Tiễn tức hẹp dài con ngươi nhìn xem cái kia con ma thú, lại không biết đồng dạng sát vách một đôi giống như lúc con ngươi màu trắng đồng dạng băng lãnh tập trung vào cái kia hổ, đao khắc giống như tuyệt thế tinh xảo dung nhan lạnh lùng như băng. Mái đầu bạc trắng yêu khí vạn phần, môi mỏng đạm sắc như nước, một tia biểu lộ đều không có. Chương 1401, hệ thống lại là bắt đầu hố tra, 1. Đại nhân, đồ vật chính là ma diễm rừng rậm tìm tơ y sau lưng, phân thần kỳ người áo đen cung kính nói ra. Nghe được hắn lời nói, con ngươi màu trắng nửa phần biến hóa cũng không, An Thiển nhìn xem phía dưới cái kia kim dực phi thiên hổ, thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt vang lên, hắn, đã tìm được chưa nghe được thanh âm hắn, một bên người áo đen lập tức túi người, sau đó nói, đại nhân, còn không có tìm được. Thế là, An Thiển liền không nói gì nữa nhưng là người áo đen lại là tiếp tục nói, đại nhân, có thể hay không tại càng thấp giới tìm mấy ngàn vạn năm, đều không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Lâu như vậy rồi, là thời điểm nên đi lên. An Thiển con ngươi màu trắng bên trong một mạt lưu quang xẹt qua. Người áo đen lại nói, đại nhân, trên cửu trọng thiên đám người kia lại tìm tới nghe được hắn lời nói, An Thiển hào vô tình tự thanh âm thăm thẳm vang lên, giết. Phảng phất băng lãnh vụn băng đồng dạng, khắc nghiệt khí tức để cho người ta không rét mà run. Mỗi một lần đại nhân chuyển sang nơi khác, đám người kia liền vô cùng vô tận truy sát. Biết rất rõ ràng căn bản không thể nào là đại nhân đối thủ bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu người kia là an toàn. Hy vọng đám người kia mãi mãi cũng không phải hiểu, kỳ thật đại nhân không phải chân chính nhưng mà, lúc này phía dưới kim dực phi thiên hổ đã kêu giá 2.800.000 tiên linh tệ. 500 vạn tiên linh tệ lục nguyên phong thanh âm truyền đến. Quả nhiên, toàn trường không ai nói chuyện 500 vạn tiên linh tệ a quả nhiên chỉ có quyền thế lục gia mới có thể mày cũng không nhăn một lần. Thế là hải cầm cao hứng thanh âm truyền đến, 500 vạn tiên linh tệ một lần. Các vị còn có hay không phải thêm giá thẳng đến không có người tiếp tục lên tiếng. 500 vạn tiên linh tệ ba lần, chúc mừng lục lao ra được một cái này kim dực phi thiên hổ. Thế là... Tại Lục Nguyên Phong vừa lòng thỏa ý phía dưới, Kim Dực Phi Thiên Hổ thành công bị đấu giá đồng thời đưa đến phòng của hắn. Nhưng mà đầu này Vân Lam trong dạng, đám người cũng là sợ hãi thán phục. Kẻ có tiền tiên linh tệ thật đúng là không đáng tiền. Điệp Ngữ nhịn không được nói. Giống các nàng hiện tại ở một cái tiên linh tệ liền muốn hoa nửa tháng, dù sao, một cái tiên linh tệ tại thế tục hoa là rất đáng tiền. Nhưng là bây giờ tại trong phòng đấu giá này, nhìn xem mấy trăm vạn tiên linh tệ không cần tiền đưa ra ngoài, cho dù là bọn họ từ bé cẩm y y ngọc thực thiếu gia tiểu thư đều không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng mà một bên Vân Lam nhìn xem số tiền này lại là không khỏi nghĩ tới điều gì hướng về phía Chiến Chiến ở trong lòng nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, dựa theo ngươi trước kia đức hạnh, tiếp xuống mở ra dị năng tiền là tu tiên giới cao nhất tiền tệ, tiên linh tệ a nghe được nàng mà nói, quả nhiên Chiến Chiến thanh âm truyền đến. Chủ nhân, thông minh Vân Lam không khỏi nghĩ mắt trợn trắng. Nói đúng là, đây cũng là nàng vì sao đi tới tu tiên giới không có mở ra dị năng nguyên nhân bởi vì, dựa theo hệ thống đi tiểu tính, tại Tiềm Long Đại Lục cùng Hoàng Kim, tại dị năng đại lục dùng tính tệ, tại tu tiên giới, dĩ nhiên chính là dùng tiên linh tệ. Không khỏi Vân Lam hối hận bản thân lúc đi không có đem dị năng toàn bộ mở ra. Nhưng là nghe được nàng lời nói, Chiến Chiến không khỏi nói, từ chủ nhân quyết định đi tu tiên giới một khắc kia trở đi, tệ liền đổi thành tiên linh tệ, cho nên chủ nhân là đổi không được. Vì sao Vân Lam kinh ngạc? Mà Chiến Chiến lời kế tiếp để cho nàng thổ huyết, bởi vì hệ thống đã biết có thứ tốt hơn sau sẽ tự động ưu tiên chọn lựa đắt nhất tiền dạng này càng kiếm tiền A Vân Lam. Bất quá tiếp đó, nàng tại não hải hiện hiện cái kia màn ánh sáng màu xanh lam.